Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 21. Suy nghĩ gì thế thằng nhóc kia? Vào đây học nhanh, có vài vụ trộm cắp có đầu mối. Từ thật xa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu cúi đầu trầm tư, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, chính trị viên Trần Bình hô to. Đinh Nhị Cẩu về nhà lần này là mượn xe máy của Điền Ngạc Như, hắn đang ngồi trên ghế đá trước cửa nhà mình, có vẻ không hào hứng lắm. Trần Nhị Đảng cũng sắp kết hôn rồi, mình thì chẳng biết khi nào có thể quang minh chánh đại rước vợ về nhà. Nhị Cẩu, cậu đã về nhà, cũng không qua nhà của tớ, tớ đây lu bu bao nhiêu công việc bù đầu, còn phải qua nhà cậu kiếm. Trần Nhị Đảng trên người mặc bộ đồ tây mới, tinh thần có vẻ phấn chấn, miệng ngậm điếu thuốc, dù sao hắn vẫn còn một bộ dạng bất cần đời như trước. Cậu còn đang bận việc, tớ ngày mai đi qua là được, cũng đâu có chậm trễ chuyện của cậu đâu. Ha ha, đã hơn một năm không gặp cậu, chẳng qua là muốn tìm cậu trò chuyện một chút thôi mà. Trò chuyện cái rắm, vợ của cậu đâu rồi, sao không trông thấy đến gặp tớ, là đại ca của cậu, chẳng có quy tắc gì hết. Hừ, thằng nhóc, rốt cuộc là ai lớn, còn bày đặt xưng là đại ca, cậu chẳng là cái cóc khô gì. Trần Nhị Đảng nói ngược lại, hai người cứ như vậy trêu đùa hạ thấp lẫn nhau. À, tớ hỏi cậu, làm sao mà kiếm được vợ, hay quá vậy? Có phải là bỏ tiền ra mua phải không? Tớ bây giờ là cảnh sát, đừng trách tớ không có nhắc nhở cậu, việc mua bán này là phạm pháp đó, nếu thật sự là mua, mau buông ra đi, hoặc là thả người ta về nhà. Khi tớ đang muốn nói chuyện với cậu về chuyện này đây, nhắc tới cũng có chút phiền toái, so với mua còn mệt mỏi hơn. Cái gì? Cậu rốt cuộc gây nên họa gì? Có phải ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời chịu không nổi, giờ mới trở về hay sao? Đinh Nhị Cẩu vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Nhị Cẩu, tớ và cậu là anh em cùng một chỗ lớn lên, cho nên việc này tớ cũng không gạt cậu. Người vợ này là tình nhân của đại ca trong giang hồ của tớ. Đại ca giang hồ? Có ý gì? Bộ cậu là xã hội đen hay sao? Ừ, ngày trước vừa mới đến thành phố Ôn Châu, tớ chưa hiểu được nặng nhẹ, sợ bị người ta bắt nạt, cho nên liền gia nhập vào một bang hội. Nhưng chuyện sau đó dần dần không phải như tớ nghĩ. Đúng là tớ không bị người bắt nạt, nhưng tớ lại đi bắt nạt người khác. Người phụ nữ này trong nhà rất có tiền, nhưng cha cô ấy với đại ca của chúng tớ cùng tranh đoạt một mảnh đất. Ông ta bị đại ca của tớ dồn đến đường cùng. Người phụ nữ này rất có bản lĩnh, cô ta tự động tình nguyện đi theo đại ca của tớ làm tình nhân. Việc này mới coi như là xong. Nhưng là nào ai biết cô ta thích tớ. Nửa tháng trước, lúc ban đêm thừa dịp đại ca tớ ngủ, cô ấy thiến đức dương vật của đại ca tớ. Chúng tớ nếu ở lại thành phố Ôn Châu thật sự là lăn lộn ngoài đời không được nữa rồi. Cho nên đã cùng nhau chạy trốn trở về lại quê nhà. Ai ui, người phụ nữ này là một cực phẩm nha, cậu không sợ vào một đêm nào đó, cô ấy cũng lại thiến cậu. Đinh Nhị Cẩu len lén cười nói, thì sẽ không có đâu, chúng tớ là thật tình yêu nhau, nhưng cũng không biết vào ngày mai lúc kết hôn, người của đại ca ở thành phố Ôn Châu có tìm được nơi này hay không, cho nên tớ gọi cậu tới, nếu có gì xảy ra, cậu là cảnh sát, giúp tớ chống đỡ qua cơn nguy. Chúng tớ kết hôn xong sẽ rời khỏi nơi đây, lần này kết hôn, coi như là có một thông báo cho người nhà biết là xong. Nhị Đảng, cậu nếu đã trở về, sao lại còn ra đi nữa, dứt khoát lần này ở nhà, chúng ta sẽ có chuyện làm. Tớ có biết một bà chủ tai to mặt lớn, tầm mấy tháng nữa ở gần đây, đầu tư khai thác một cái mỏ, đến lúc đó tớ giới thiệu cho cậu làm giám sát, dù sao, xã hội đen cũng không thể lăn lộn cả đời đâu, thật sao? Mỏ gì vậy? Hiện tại tớ cũng không quá rõ ràng, nhưng nếu chuyện này có thể thành công, tìm cho cậu một chỗ làm, thì tớ vẫn có khả năng, cậu yên tâm. Vậy thì tốt, đi, theo tớ về nhà tớ, chúng ta đêm nay trò chuyện chơi, cậu ngày mai kết hôn, đêm nay tớ và cậu trò chuyện cái quái gì hả? Chính là bởi vì tớ ngày mai mới kết hôn, đêm nay chưa thể cùng vợ ngủ chung, vẫn còn tự do mà, vậy là đêm nay còn bị nhịn phải không? Cứng cỏi lắm, nhưng dứt khoát đêm mai tớ trở về. Cậu không có được mè nheo giữ tớ lại, cậu cút đi, đêm mai cậu muốn ở lại, tớ cũng sẽ đem cậu ném ra ngoài, nhưng nếu vợ cậu coi trọng tớ, muốn lưu tớ lại thì sao, thúi lắm, vợ tớ mắt không có đuôi mù đâu, làm sao có thể coi trọng con người như cậu, thằng ma cà bông lông còn chưa mọc đủ. Đinh Nhị Cẩu cười cười không nói gì, kể từ cùng Lý Phượng Ni, Điền Ngạc Như với Dương Phụng Tê tiếp xúc, hắn tin tưởng bản thân của mình có khả năng hấp dẫn, thu hút phụ nữ tin tưởng hơn rất nhiều. Cũng muốn nhìn vợ của Trần Nhị Đảng hình dáng ra sao, mà có thể để cho Trần Nhị Đảng phản bội đại ca của mình. Bà xã ơi, anh đã trở về đây. Vừa vào cửa liền hô lớn, Nhưng lời còn chưa nói hết, ở phía sau lưng Trần Nhị Đản, Đinh Nhị Cẩu có cảm giác một trận gió lạnh ập tới, lập tức yết hầu mình đã bị bóp lại. A a, Trần Nhị Đản, cứu tớ. Đinh Nhị Cẩu chật vật phun ra vài tiếng. Ui này, bà xã đây là bạn anh, người anh đã kể với bà xã, hắn là Đinh Nhị Cẩu. Trong chớp mắt Trần Nhị Đản thấy Đinh Nhị Cẩu đã bị vợ mình là La Tử Hàm nắm cần cổ rồi. Thật vậy hả? Vậy mà em tưởng tên hỗn đản kia sai người tới đây. Cô dâu La Tử Hàm vội vàng thả Đinh Nhị Cẩu ra. Ai da, Nhị Đản, cậu lúc này thật là có phúc, nhà có bà chằn rồi. Đinh Nhị Cẩu vừa ho khan vừa nói chưa dứt lời, chân của La Tử Hàm đã đá thêm trên mông đít Đinh Nhị Cẩu. Dám nói cái gì đó, có phải vừa rồi chưa thấm đòn sao? Nếu muốn no đòn thì nói nữa xem. La Tử Hàm nhìn Đinh Nhị Cẩu lườm mắt một cái, bất quá cái nhìn này cũng không bình thường. Người bình thường xem mặt người khác xong thì thôi, nhưng cô dâu bá đạo này nhìn chằm chằm vào mặt Đinh Nhị Cẩu một hồi. Đinh Nhị Cẩu thấy sợ hãi, vội vàng đem Trần Nhị Đản kéo sang một bên. Nhị Đản, ngay cả cái biệt danh tồn tại của tớ, cậu cũng nói cho vợ cậu biết à? Đúng vậy, có gì không? Không có gì, như vậy đi, ngày mai tớ tới, hôm nay còn có chút việc, tớ về, khỏi tiễn. Không đợi Trần Nhị Đản và La Tử Hàm phản ứng kịp, Đinh Nhị Cẩu đã thoát ra khỏi cửa, giống như là chó cụp đuôi chạy vậy. Nhị Đản, đây là bạn anh Đinh Nhị Cẩu à, xem ra cũng nhát cái quá, mới hù một cái, cong đuôi chạy mất rồi. La Tử Hàm biểu môi nói, Tử Hàm, em không thể dịu dàng một chút sao? Anh nói qua bao nhiêu lần rồi, ở nhà không cần mỗi chút động tay động chân, em xem lại coi, anh vốn là mời Đinh Nhị Cẩu lại đây làm phù rể, đêm nay em lại dọa hắn, nếu hắn sợ chạy mất, anh phải đi tìm ai đây? Trần Nhị Đản khó khăn nói, vậy sao? Ôi, việc này em không đúng, anh qua nhà hắn nói một tiếng là xong mà, cha mẹ em ngày mai đến, hôn lễ có thể đơn giản, nhưng không thể làm qua loa, em lại là lần đầu tiên lập gia đình, ai? La Tử Hàm. Em có ý gì? Có phải hiện tại đã nghĩ đến chuyện còn lần thứ hai lấy chồng nữa? Nhị Đản, anh có phải cũng muốn ăn đòn? La Tử Hàm nổi giận đùng đùng hướng Trần Nhị Đản tiến đến, nhưng Trần Nhị Đản sớm đã trốn mất rồi. Đinh Nhị Cẩu thật sự là không hiểu nổi, Trần Nhị Đản thằng này như thế nào lại tìm trúng một phụ nữ dữ dội như vậy? Khi tay của Tử Hàm chụp vào cổ hắn, là đã biết gặp thứ thiệt rồi. Ở đơn vị Trương Cường đã dạy qua cho hắn, đó là cầm nã thủ chánh tông. Hơn nữa còn là thứ nhất chiêu chế địch, trách không được dám thiến sinh mạng của đại ca xã hội đen. Phụ nữ như vậy, thật đúng là không người nào dám đụng vào, một khi không vui sẽ thiến đấy, hi. Ai mà chịu nổi, chờ xem, không chừng ngày nào đó mất hứng, Trần Nhị Đản liền sẽ trở thành hoạn quan thứ hai xui xẻo. Sáng sớm, cổng chào đám cưới đỏ thẫm, có cái bảng viết tên chú rể với cô dâu. Nhà của Trần Nhị Đản đã vây quanh không ít người, đều là người trong thôn lại đây giúp một tay. Nông thôn có thói quen như vậy, nhà ai nếu có việc hiếu hỉ, trong thôn mọi người đều sẽ tới hỗ trợ, đây là một loại tính chất tự phát, hơn nữa nhà ai cũng có lúc cưới vợ gả chồng, nhà ai lúc đó cũng cần được giúp một tay một chân. Trần Nhị Đản cha là một thợ hồ, bình thường cũng hay giúp người trong thôn, cho nên không ít người tới, cơ bản không cần chủ nhà tự mình làm gì hết, đã có mọi người làm giúp hết rồi. Nhị Cẩu, bộ quần áo này cũng không tệ, cởi ra cho tớ mượn mặc đi. Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu quần áo đẹp đẽ, gọn gàng đứng bên cạnh mình, Trần Nhị Đản một mạc, chân chất yêu cầu Đinh Nhị Cẩu thay quần áo đổi cho hắn. Cậu vóc người làm sao vừa, có đổi quần áo cũng đâu mặc được, phải không bà chị? Ngày hôm qua chưa kịp quan sát kỹ lưỡng bà La Sát La Tử Hàm, hôm nay vừa nhìn thấy, hắn không khỏi tán thưởng ánh mắt chọn người của Trần Nhị Đản. Hắn vì người phụ nữ này mà phản bội đại ca cũng là xứng đáng. Tử Hàm mặt trái xoan xinh xắn, ngay cả dáng người cũng cân đối dễ thương. Tiếc nhất là màu da hơi đen, nếu trắng, sắc đẹp cũng tương xứng không thua gì Điền Ngạc Như. Cởi ra đổi cho Nhị Đản đi, cha mẹ em hôm nay cũng có mặt, phải để bạn anh có mặt mũi trước mặt mọi người chứ, phải không? La Tử Hàm nói chuyện sặc mùi, giang hồ, đối với người phụ nữ như vậy, ngay cả Đinh Nhị Cẩu ăn nói cũng không thua kém ai, còn phải có chút nhút nhát. Trong đám người đến dự tiệc, có một người đàn ông mặc áo đen, tuy rằng đứng lẫn trong đám người, nhưng rất rõ ràng. Người này và những người khác đều duy trì khoảng cách nhất định, một bàn tay người này luôn để trong túi quần, có một dây tai nghe điện thoại đính trên lỗ tai của hắn, miệng thỉnh thoảng nói gì đó. Giờ lành bái lạy thiên địa càng lúc càng gần, chính giữa sân bày xong bốn cái ghế, đó là nơi cha mẹ của cô dâu và chú rể ngồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cha mẹ của cô dâu đâu cả, sẽ không có chuyện gì chứ. Chắc là xe lửa hoặc ô tô bị trễ giờ, không có việc gì đâu, chúng ta chờ một lát. Trần Nhị Đản trong lòng lo lắng không yên, tuy rằng hắn nói như thế để an ủi cô dâu, nhưng đại ca Lưu Hắc Tử của hắn thủ đoạn hắn quá quen thuộc. Đối với Lưu Hắc Tử nợ máu phải trả bằng máu, chuyện này chắc chắn là Lưu Hắc Tử sẽ không bỏ qua, mà nợ máu lần này lại trầm trọng hơn, đó là chính bản thân hắn. Hơn nữa mà là sinh mạng quý báu của người đàn ông, Lưu Hắc Tử mới 40 tuổi, điều này làm sao hắn có thể bỏ qua mối hận này. Người đẹp, em ở đâu, sao anh chưa gặp qua nhỉ? Đinh Nhị Cẩu hôm nay là phù rể, bởi vì cô dâu là người bên ngoài địa phương xa, cho nên phù dâu chỉ có thể cũng nhờ nhà trai tìm. Vì thế Trần Nhị Đản liền thay mặt cô dâu nhờ em gái họ làm phù dâu. Hôm nay phù dâu cũng mặc áo khoác ngoài đám cưới đỏ thẫm, bên trong là cái áo màu trắng cao cổ, hơi có chút ôm sát, cho nên đem bộ ngực thiếu nữ no đủ với cái eo mảnh khảnh bày ra. Đinh Nhị Cẩu, đàng hoàng một chút cho tớ nhờ, đây là em họ của tớ, người ta đang là học sinh lớp 12, cậu đừng có ý xấu nha. Phù dâu còn chưa có trả lời, Trần Nhị Đản quay đầu chặn họng trước Đinh Nhị Cẩu. À, thì ra là em gái họ của cậu. Còn đang học cấp 3 hả? Đinh Nhị Cẩu làm ra vẻ quan tâm đến, hắn không phải là rảnh rỗi hỏi bâng quơ. Đây là hiện tượng tật xấu trong thời kỳ trưởng thành của mỗi người đàn ông đều có, thấy người khác phái xinh đẹp, luôn mong muốn có thể nói chuyện với nhau vài câu, được như vậy, trong lòng cũng rất thích thú, huống chi là đối mặt với một nữ sinh trung học cao 1m7 dễ thương như thế này, Đinh Nhị Cẩu trong nội tâm lại bắt đầu muốn lộn xộn, xem kìa, là thế nào, chuyện gì vậy, phù dâu xinh đẹp không có quan tâm đến Đinh Nhị Cẩu, mà là ngón tay đang chỉ từ phía xa xa chậm rãi đi tới vài người. Trần Nhị Đản với La Tử Hàm ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng chấn động, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Từ khoảng cách xa đang đến gần 5 người, trong đó bị trói chung một chỗ là cha mẹ của La Tử Hàm. Đứng ở sau lưng Trần Nhị Đản, Đinh Nhị Cẩu vừa thấy tình huống không tốt, mấy người này chắc chắn là tới phá đám cưới. Hắn vội gọi điện thoại cho trưởng đồn Hoắc Lữ Mậu, đem tình huống miêu tả rất nguy hiểm, báo về bọn họ trên người rất có thể mang theo vũ khí, chưa biết là đao hay là súng. Còn trong tay đã khống chế hai con tin, là cha mẹ của em, tên hỗn đản này, em liều mạng với hắn. La Tử Hàm ỷ vào trên người mình có võ thuật, hơn nữa lại là cha mẹ của mình, cho nên cô lập tức nóng nảy muốn xông ra. Đừng đi, nguy hiểm. Đinh Nhị Cẩu vốn có chút kinh nghiệm, giữa ban ngày bọn họ dám dùng dây trói người mang vào trong thôn, trong tay nếu như không có vũ khí, có cho tiền cũng không dám, toàn thôn già trẻ gậy gộc cũng có thể đem bọn họ đập chết, nhưng bọn họ thản nhiên. Điều này nói chứng tỏ có kế hoạch sẵn, nếu cá có chết, thì lưới cũng rách nát, trên người bọn họ rất có thể có súng. Đinh Nhị Cẩu vộ vàng giơ tay, từ phía sau lưng cô dâu La Tử Hàm kéo lấy áo cưới của cô giữ lại, áo cưới chất lượng lại không tốt, chỉ nghe thấy, soạt, một tiếng, bất ngờ áo cưới bị xé rách, hoàn toàn lộ ra hết cái lưng. Hơn nữa La Tử Hàm hôm nay mặc áo cưới, cho nên dùng loại áo ngực không dây đeo vai, vì thế từ phía sau lưng một mảng nhỏ màu trắng vắt ngang rất là chói mắt. Xin lỗi, anh không phải cố ý, trước tạm thời yên lặng xem xét tình hình, chờ một hồi hãy tính. Đinh Nhị Cẩu đối mặt với ánh mắt tức giận của La Tử Hàm, vội vàng này giải thích, đúng đó, bà xã, trước xem tình huống cái đã. Trần Nhị Đản cũng khuyên, xem tình huống cái con khỉ, cha mẹ em nằm trong tay hắn, chứ đâu phải là cha mẹ anh nên mới nói như thế. Này, anh, Trần Nhị Đản cứng họng, đúng vậy, không phải cha mẹ mình. Mỗi lần cùng người đàn bà này phân rõ phải trái là không bao giờ cô ấy nghe. La Tử Hàm trên khuôn mặt có vẻ hơi đen, nhưng làn da trên người rất trắng, xuyên thấu qua khoảng hở bị rách. Đinh Nhị Cẩu đương nhiên thấy được cái mông bự với quần lót nhỏ màu trắng, chỉ thấy La Tử Hàm cặp mông mập mạp đầy đặn, hiện lên hoàn mỹ hình trứng, cao cao về phía sau vểnh lên, cái quần lót nhỏ bị kéo căng bóng loáng nhẵn nhụi, chăm chú bao vây lấy cái mông mê người. Ấn hiện ra bên trong cái quần lót là dấu vết cái kia dụ dỗ bao ánh mắt của đàn ông. Quần lót nhỏ vô pháp che giấu cặp mông đầy đặn, chỉ có thể miễn cưỡng ôm lấy ở 1/3. Dưới làn váy, vớ chân màu trắng ôm lấy cặp đùi đẹp thon dài, đường cong uốn lượn thẳng tắp, xuyên thấu qua hơi mờ vớ chân, trong đó trắng noãn làn da. Hai cái đùi đẹp theo động tác chủ nhân thỉnh thoảng giãn ra nên hở ra phía bên dưới, vô cùng thúc đẩy đàn ông phải bài tiết hormone, gợi cảm mông lớn mập mạp. Cặp mông dâm đãng cưỡng gian lấy tầm mắt của Đinh Nhị Cẩu, còn có giữa hai chân hơi nhô lên cái âm đạo bí mật, đầy dẫy hết thảy hấp dẫn làm cho người ta hô hấp như tắc nghẽn. Đinh Nhị Cẩu muốn liếc mắt nhìn nhiều hơn, nhưng bên cạnh còn có cô bé phù dâu, cho nên hắn cũng không dám làm càn. Hắn giống như là một đứa bé tham ăn, rõ ràng đó là một viên kẹo, mắt muốn nhìn, nhưng lại sợ mình thật sự nhịn không được lấy ăn, cho nên trong lòng mâu thuẫn cứ như vậy liên tục đan xen, thỉnh thoảng liếc mắt ngắm một cái, cho đến khi có một tiếng súng vang lên, mới hoàn toàn đưa hắn từ giữa hư ảo giật mình tỉnh lại. Lưu Hắc Tử mang theo ba người vào trong nhà Trần Nhị Đảng, bọn họ tổng cộng đến đây bốn người, trong đó hai tên đứng kèm hai bên khống chế cha mẹ La Tử Hàm, một tên thì dìu đỡ Lưu Hắc Tử, nhìn thoáng qua cũng biết, Lưu Hắc Tử thương tật trên thân thể vẫn còn đau, chân vẫn còn thấp khểnh mỗi bước đi, cha mẹ không có sao chứ, La Tử Hàm kêu khóc nói, chúng ta không có việc gì, đừng khóc, đừng khóc, cha La Tử Hàm không có lên tiếng, nhưng mẹ cô chịu không nổi, đây là chuyện gì đây, trên đường đi tới tham gia hôn lễ con gái, giữa đường bị ép buộc, mẹ cô chỉ biết lờ mờ, đây là chồng mình bởi vì chuyện làm ăn nên gây ra phiền toái, Trần Nhị Đảng, mày thật sự là giỏi lắm. Chẳng những cướp lấy người đàn bà của tao, lại còn dám xui khiến con đàn bà này đối hạ độc thủ với tao, quỳ xuống trước bàn thờ chịu tội đi, mày cũng biết quy củ của chúng ta, hôm nay mày cùng con đĩ này kết hôn, tao mang pháo mừng đến cho bọn mày đây. Nói xong, Lưu Hắc Tử cầm khẩu súng đưa lên trời bắn một phát, lúc mới bắt đầu mọi người còn chưa biết chuyện gì, còn vây quanh xem náo nhiệt, nhưng tiếng súng vừa nổ vang lên, mọi người lật đật chạy mất hết, Lưu Hắc Tử cũng không có cản trở. Dù sao chuyện này với dân trong thôn cũng không có liên can gì, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cô bé phù dâu đứng bên cạnh thầm nghĩ, không phải là cô không muốn chạy, mà là đã sợ đến nỗi không nhúc nhích được, mặt trắng bệch, hai chân không ngừng run run, Đinh Nhị Cẩu hướng bên người cô xê dịch tới gần, bàn tay nắm lấy cánh tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô nắm chặt, giống như là muốn truyền cho cô thêm chút can đảm, không phải sợ, không có chuyện gì, đừng sợ, cảnh sát rất nhanh sẽ đến. Đinh Nhị Cẩu thấp giọng an ủi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé phù dâu vẫn là trắng bệch, nhưng so vừa rồi tốt hơn, ít nhất hai chân run run đã giảm bớt, nhưng lại xuất hiện thêm tình huống hậu quả, vừa rồi cô bé còn có thể miễn cưỡng tự mình đứng, nhưng từ khi Đinh Nhị Cẩu cầm tay cô lại có khuynh hướng sắp sửa ngã vào trong người của Đinh Nhị Cẩu vì sợ, điều này không thể được, vạn nhất đến lúc cần chạy, vướng víu như thế này là không chạy thoát được, với lại Đinh Nhị Cẩu cũng không phải thần tiên, hắn đã thấy Lưu Hắc Tử cầm trong tay là khẩu súng ngắn K-54, theo lời Trương Cường từng nói với hắn, loại này băng đạn có 8 viên đạn, hiện tại bắn hết một viên, còn lại 7 viên đạn, nhẹ nhàng còn đủ đạn, đem mấy người còn lại trong nhà bắn chết sạch sẽ. Đinh Nhị Cẩu buông ra tay phải, dùng tay đổi qua vòng qua phía sau cái mông cô bé, nắm chặt một bên mông trái của cô, với tư thế như thế cô bé sẽ không dễ dàng khi bị tê liệt ngã xuống trên người hắn, còn nếu như ôm eo của cô, phù dâu nhất định sẽ thuận thế ngã vào trên người hắn. Quả nhiên, cô bé phù dâu cái mông đít bị tập kích, cả người chấn động, chính mình tự đứng thẳng lên không ít, lại còn có ý tưởng thoát ly cánh tay của Đinh Nhị Cẩu giống như là đang bị khống chế, nhưng bàn tay hắn đã bóp được mông cô, làm sao có thể cho cô dễ dàng trốn thoát. Đừng sợ, nghe lời của anh nhất định sẽ cứu em. Đinh Nhị Cẩu nói mà cô bé phù dâu cơ hồ phải tập trung toàn bộ tinh lực mới có thể nghe được. Từ nhỏ đến lớn là cô bé lần đầu tiên bị một người đàn ông xa lạ nắm lấy tay của mình, còn ghê tởm hơn, hắn giờ đang nắm lấy một bên mông đít của mình, cái tay kia lại không thành thật, hình như là đang nắn bóp giống như là nhồi bột mì vậy, khiến cô bé cảm thấy được mình bị lợi dụng, nhưng trước mắt cô, chú rể có một họng súng đen ngòm chĩa vào người, quả là cô không có dũng khí phản kháng, cho nên mông đít cứ để y nguyên như vậy, tao là Lưu Hắc Tử có thù thì phải báo, La Tử Hàm, mày là con đàn bà thúi. Tại sao lại phản bội tao, là tao cho mày thiếu ăn, cho mày thiếu mặc, hay là tao ở trên giường không thể thỏa mãn cho mày, mày lại còn dám đối với tao hạ độc thủ, được rồi tao cho bọn mày một nhà bốn miệng ăn cùng nhau chầu trời. Ha ha, Lưu Hắc Tử cười dữ tợn, hắn đi đến gần Trần Nhị Đảng với La Tử Hàm không đến 5 bước chân, đây là khoảng cách an toàn, chỉ cần La Tử Hàm có một chút động tác, hắn lập tức nổ súng bắn chết, đây là Lưu Hắc Tử đã tính toán rồi. Bởi vì hắn biết La Tử Hàm thân thủ, cô có võ taekwondo chính đẳng, á quân võ thuật tán đã cả nước, không phải là hư danh, đó là thật sự. Đợi một chút, từ từ cái đã. Ngay lúc Trần Nhị Đảng cùng mọi người đều cảm thấy hôm nay kiếp nạn này là khó tránh khỏi, Đinh Nhị Cẩu từ phía sau la lên với giọng nói run rẩy, mày là ai? Lưu Hắc Tử đối với Đinh Nhị Cẩu không có quan tâm đến, hắn tâm nguyện duy nhất chính là đưa Trần Nhị Đảng với La Tử Hàm về Tây Thiên. Đại ca, em lập tức biến ngay. Em với đại ca xưa nay không thù, không oán, đại ca hãy bỏ qua em đi. Đinh Nhị Cẩu thiếu điều là quỳ gối trước mặt, khiến cho Lưu Hắc Tử trong lòng cảnh giác giảm nhiều. Này, đây là anh em bạn bè của anh, La Tử Hàm dù trong lòng cũng đang rất sợ hãi, nhưng là vẫn không quên chế nhạo người bạn của chồng mình Trần Nhị Đảng. Trần Nhị Đảng chật chật trong miệng, không nói gì. Phía bên ngoài, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, trong lúc lộn xộn còn có văng vẳng tiếng còi hụ xe cảnh sát. Điều này khiến Lưu Hắc Tử vội vàng xao động, hắn đến đây báo thù, nhưng cũng không muốn đem chính mình đặt ở trong tay cảnh sát. Thật ra mấy tên thủ hạ của hắn không muốn để cho hắn ra mặt, chút chuyện nhỏ này, mấy người bọn họ cũng có thể làm được. Nhưng Lưu Hắc Tử trong lòng giận quá mắt khôn, không tận mắt thấy Trần Nhị Đảng với La Tử Hàm chết đi, trong lòng hắn cũng không hết hận. Với lại nếu không ra mặt bá thù, về sau trên đường giang hồ cũng không cách nào lăn lộn. Mau cút, bằng không tao cho mày chết chung luôn. Lưu Hắc Tử mũi súng chỉ vào Đinh Nhị Cẩu, hắn sợ tới mức muốn ngưng thở, nghĩ thầm nếu thằng này cướp cò súng, mình thật sự tiêu tùng. Dạ. Em đi. Đinh Nhị Cẩu không muốn chết nên lủi nhanh. Khi đi ngang qua bên người Lưu Hắc Tử, Đinh Nhị Cẩu trên đường đi, đột nhiên chuyển hướng, một bàn tay chụp lấy cổ tay cầm súng của Lưu Hắc Tử. Dùng hết sức hướng lên trên trời, đồng thời kế tiếp cung chân ngoan độc vô cùng, vừa vặn đá vào hạ bộ của Lưu Hắc Tử, nơi mà cách đây nửa tháng trước, vừa mới bị La Tử Hàm thiến lấy, chỗ vết thương còn băng bó, lần này có thể nói là vết thương cũ, chồng lên thêm vết thương mới, đau thấu trời. Lưu Hắc Tử la toáng lên, súng trong tay cũng nổ liên tiếp hai phát, dù là Lưu Hắc Tử còn đang không ngừng bóp cò, bất quá hình như là kẹt đạn rồi. La Tử Hàm ngay lập tức phản ứng mau, ngay lúc Đinh Nhị Cẩu một chân đá trúng Lưu Hắc Tử, cô liền hiểu được ý tứ của Đinh Nhị Cẩu, một chân quét ngang cô bé phù dâu làm ngã xuống đất, tay phải liền đẩy chú rể cùng ngã trên mặt đất. Cũng may là cô phản ứng đúng lúc, quả nhiên là phát súng đầu tiên bắn vào không trung, nhưng phát súng thứ hai, đạn xuyên qua ngay chỗ bọn họ vừa đứng, làm cửa sổ bằng kính mé sau vỡ nát. Tất cả phát sinh quá nhanh, chỉ có một mình Lưu Hắc Tử có súng, ba thủ hạ trên người chỉ mang theo đao và không phải là đối thủ La Tử Hàm. Chẳng mấy chốc cả ba đã bị cô quật ngã, té trên mặt đất kêu rên không ngừng. Phía sau không ai chú ý đến Đinh Nhị Cẩu, hắn đoạt được súng trong tay Lưu Hắc Tử, dùng bá súng đập vào đầu Lưu Hắc Tử liên tiếp, khiến đầu Lưu Hắc Tử đầy máu. Nhìn thấy La Tử Hàm đang ngồi xổm chăm chú trói lại ba tên thủ hạ Lưu Hắc Tử, hắn lặng lẽ liếc nhìn. La Tử Hàm không có chú ý tới cái váy vung lên quá bắp đùi, hướng ngồi của cô lại về phía đối diện với hắn, màu trắng vớ chân ở góc đường viền ren hoa, cùng da thịt trắng nõn tập trung cùng một chỗ càng làm gợi cảm chọc người. Bộ phận sinh dục bao chặt lấy một đám màu đen hơi mờ trong quần lót tơ dệt màu trắng mỏng, âm hộ trướng phình đầy đặn lờ mờ có thể thấy được mấy sợi lông đen thật dài trên âm hộ từ trong hai bên mép quần lót lọt ra bên ngoài, có vẻ vô cùng hấp dẫn dâm uế. Đinh Nhị Cẩu không dám nhìn lâu, vương chân dùng sức đạp thêm vài cái ngay trên hạ bộ của Lưu Hắc Tử, làm hắn đau đến mức cuộn tròn lăn lộn dưới đất. Đinh Nhị Cẩu, cậu không sao chứ? Hoắc Lữ Mậu cùng mấy cảnh sát ập vào, Trương Cường trong đồn cảnh sát cũng đều chạy tới. Trưởng đồn, nếu ông đến trễ một chút, phỏng chừng tôi biến thành liệt sĩ rồi. Người này là ai? Hoắc Lữ Mậu chỉ vào Lưu Hắc Tử đầu đầy máu hỏi. Thằng này là Lưu Hắc Tử nổi danh đại ca xã hội ở thành phố Ôn Châu, hôm nay tới đây là muốn giết cô dâu với chú rể. Mới vừa rồi còn đem cha mẹ của cô dâu trói lại, hắn sử dụng súng ống phi pháp, với sự gắng sức của tôi mới đoạt được, đây là súng của hắn. Bị kẹt đạn rồi, bằng không chúng tôi xong đời hết rồi. Thằng nhóc này, vì sao trước không ổn định dụ dỗ hắn, chờ chúng ta tới rồi tính. Này nếu xảy ra án mạng thì biết làm sao bây giờ. Tôi cũng muốn như vậy, nhưng thằng này rất vội vã không chịu. Tôi cũng không muốn động đậy, cứ làm cái bia cho hắn. Tốt xấu gì tôi là cảnh sát nhân dân, vì nhân dân quần chúng mà phục vụ. Nhưng lúc nguy hiểm mọi người, tôi buộc lòng phải ra tay. Đúng không trưởng đồn, tôi hành động lần này không có sai à? Đinh Nhị Cẩu cứ lải nhải nói, tốt lắm, không có việc gì là tốt rồi, đem thằng này trước đưa đến bệnh viện băng bó cấp cứu, tôi sẽ báo cáo về cảnh sát huyện. Hoắc Lữ Mậu phất tay, nhằm ngăn cản lại Đinh Nhị Cẩu đang thao thao bất tuyệt làm ông ta nhức đầu quá. Trưởng đồn, tôi không đứng dậy nổi, cái chân này không nghe theo lời sai khiến thế nào. Lần này Đinh Nhị Cẩu thật là không giả bộ, mọi chuyện đã qua, giờ hắn mới phát hiện mình vừa rồi cũng căng thẳng sợ quá mức. Nên thân thể giờ như mềm nhũn ra, nhìn đến Đinh Nhị Cẩu tình hình như thế, Hoắc Lữ Mậu cũng không tiện nói cái gì nữa mà cùng Trương Cường kéo nhau đi đến trên xe. Dọc trên đường đi Hoắc Lữ Mậu sắc mặt âm trầm, tại chính khu vực mình quản lý, lại xuất hiện chuyện đấu súng này, ở đây trải qua vài thập niên không có xảy ra chuyện như vậy đấy. Buồn cười khó xử nhất là, tay không khống chế bắt được tên đai ca xã hội đen cầm súng còn là tên nhóc chưa phải là cảnh sát chính thức. hắn chỉ là một tên đội viên liên phòng, nếu hướng về cấp trên báo cáo công trạng thì làm như thế nào báo cáo đây? Ông Bình, việc này ông nói nên báo cáo sao bây giờ? Thì cứ theo tình hình thực tế báo cáo, chuyện này quá lớn, hơn nữa quá nhiều người biết, không bưng biết được đâu. Chính trị viên Trần Bình hình như là không có hiểu được ý nghĩ của Hoắc Lữ Mậu nên trả lời như vậy. Hoắc Lữ Mậu lông mày nhíu lại với nhau, báo cáo thực ư. Báo cáo sơ qua, thì cũng không tốt, đây chính là một chiến công đứng đầu, tay không đoạt súng, cứu vãn vài nhân mạng, lại giải cứu hai con tin, đây là bao nhiêu công lao, nếu thượng cấp cho phép tuyên truyền rộng ra, thì đến ngày mồng 1 tháng 5 nhận được huy hiệu vinh danh là chắc chắn hoặc là cả nước noi gương anh hùng cái gì đó, nếu bỏ qua cũng thật đáng tiếc. Còn có việc này, trong văn phòng trưởng công an huyện, Hoắc Lữ Mậu lo lắng đứng ở trước bàn làm việc hình chứng của trưởng công an, mồ hôi trán tươm ra, ông đang báo cáo câu chuyện về Đinh Nhị Cẩu. Thật ra thì ông vốn có ý muốn là tại đồn cảnh sát tìm một nhân viên cảnh sát chính thức thế vào vị trí Đinh Nhị Cẩu, nhưng chính trị viên Trần Bình không đồng ý, cho rằng làm như vậy phiêu lưu quá lớn, nếu đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu cấp trên muốn tuyên truyền nhân vật điển hình, nhất định là cùng với những người bị hại tiến hành phỏng vấn, lỡ lộ ra người mạo danh thế thân, như vậy thì phải sắp xếp toàn bộ những người bị hại cũng là những người mạo danh thì mới ổn. Nhưng nếu một khi bị vạch trần sự thật, hậu quả có thể thấy, đến lúc đó bôi đen chẳng những là đồn cảnh sát Trấn Lâm Sơn, còn có toàn bộ huyện Hải Dương, thậm chí là ngay cả hệ thống công an thành phố Bạch Sơn cũng bị ảnh hưởng. Đúng vậy, việc này chắc phải để cho Đinh Nhị Cẩu lập công rồi, hơn nữa hắn quả thật biểu hiện không tệ. Nếu không tuyên truyền một chút, cũng đáng tiếc. Hoắc Lữ Mậu giọng nói trầm nhẹ, tên bị bắt được, tên gọi Lưu Hắc Tử gì đấy, nếu bị khởi tố lời, sẽ có bao nhiêu tội danh có thể chứng thực, có thể xác định những tội danh. 1. Lưu giữ súng ống phi pháp. 2. Cố ý giết người chưa thành. 3. Tổ chức băng nhóm xã hội đen bắt cóc người. Đại khái chỉ những thứ này là đủ rồi. Ừ. Đây là một đại án, nếu chừng đó tội danh nếu có thể chứng minh, đủ hắn ngồi ở trong tù cả đời rồi. Như vậy đi, ông đi về trước, tôi và chỉnh ủy thương lượng một chút, vâng. Cảm ơn thủ trưởng, hẹn gặp lại. Hoắc Lữ Mậu đứng nghiêm một cái, hành lễ xong, xoay người rời đi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 22. Trong nhà Trần Nhị Đảng, cô dâu sớm cởi bỏ áo cưới, thay vào một cái áo bông màu đỏ, với cái váy ngắn cùng màu, vì là ngày đám cưới nên màu đỏ là chủ đạo. Càng giúp cô toát ra thêm hương vị của người đàn bà có chồng, Đinh Nhị Cẩu ngồi tựa nghiêng người một bên trên chiếc bàn, trong tay bóp mấy hạt đậu lạc, thỉnh thoảng nhét vào miệng miếng, nhưng ánh mắt giống như kẻ gian cứ nhìn về phía trên người một cô gái ngồi đối diện. Thời tiết còn chưa rét tới mức mặc áo bông, nhưng cô gái này đang mặc bộ áo lông màu trắng, tóc thắt bím đuôi ngựa, dùng một sợi dây thun đơn giản cột lên mái tóc, lộ ra gương mặt non nớt trắng tinh trơn bóng, bên dưới là cái váy jean. Như khoe trọn chiều cao đôi chân dài thanh mảnh, trên chân một đôi giày thể thao, bên trong màu trắng đôi vớ khiến cho người ta mơ màng vô hạn. Này, nhìn cái gì chứ? Trần Nhị Đảng vừa thấy ánh mắt dâm tà của Đinh Nhị Cẩu, biết hắn đang có chủ ý nhìn ở đâu, vì thế bốc lên một hạt đậu lạc, nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu, ui! Không có nhìn cái gì, tớ đang suy nghĩ, vì sao trên thế gian tất cả phụ nữ xinh đẹp đều đến ở nhà cậu, điều này làm cho tớ rất là ghen tị. Đinh Nhị Cẩu bưng một chén rượu lên, ngửa cổ lên tu một hơi, 52 độ rượu mạnh từ yết hầu chảy xuống cổ, dọc theo đường đi tản mát ra vị cay xè kích thích, đang giúp La Tử Hàm sắp xếp cái chăn, phù dâu Lăng Sam nghe thấy, sắc mặt đỏ ửng, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu, trong lúc nguy hiểm, hắn lợi dụng tình thế, lợi dụng quấy rối mình, nếu không nhờ hắn cứu anh họ một mạng, trắng đen rõ ràng, mình hôm nay sẽ không để yên cho hắn, này Lăng Sam. Hắn đang nói tới em kìa, La Tử Hàm liếc nhìn Lăng Sam hỏi, ai thèm để ý đến hắn ta, đồ điên, ăn nói dở hơi. Lăng Sam không nghĩ tới La Tử Hàm có thể như vậy hỏi, cho nên trong lúc bất tử cũng không có nghĩ ra từ nào tốt hơn để nói về hắn. Đinh Nhị Cẩu, Lăng Sam nói anh là thằng điên. La Tử Hàm xoay mặt nhìn Đinh Nhị Cẩu đang uống rượu nói, phải không, nếu thế thì anh là một người điên luôn. Này em, cùng anh kết nghĩa anh em đi, xem anh so với Trần Nhị Đảng, ai tốt hơn. Đinh Nhị Cẩu mắt say lờ đờ mông lung hỏi, nói anh điên, thật đúng chứ không sai chút nào hết, nào, em và Nhị Đảng mời anh một ly. Đinh Nhị Cẩu, sự tình hôm nay cảm ơn anh. La Tử Hàm xoay người trở lại trên bàn, ngồi ở ghế nhỏ bên cạnh bàn, bưng một chén rượu lên cùng với Đinh Nhị Cẩu nói, những lời này quá khách sáo rồi, anh và Trần Nhị Đảng là quan hệ như thế nào, anh gọi Đinh Nhị Cẩu, hắn gọi Trần Nhị Đản, chúng ta tuy hai mà như một, nói cái gì khó nghe như vậy, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chúng ta không có gì khác, chỉ biết dùng rượu thay lời đa tạ. Nói xong, La Tử Hàm cũng đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Trần Nhị Đản hòa Đinh Nhị Cẩu nhìn nhau một cái, đều nhanh uống một hơi. Thật ra Đinh Nhị Cẩu đã trở về đồn công an, nhưng Trần Nhị Đản thế nào cũng nhất quyết mời hắn trở về, không có biện pháp, Đinh Nhị Cẩu chỉ có thể là quay trở về ăn cơm uống rượu cùng gia đình thần Nhị Đản. Chẳng mấy chốc trên bàn la liệt vỏ rượu, La Tử Hàm tửu lượng rất khá, trong khi Trần Nhị Đản say gục trên bàn, Lăng Sam đã bỏ đi ngủ từ lâu. La Tử Hàm lung lay mơ hồ chân thấp chân cao dìu Trần Nhị Đản vào phòng tân hôn, còn Đinh Nhị Cẩu đã bò lên trên chiếc ghế dài ngoài nhà khách ngáy khò khò. La Tử Hàm đưa Trần Nhị Đản nằm tại bên cạnh mình, trên thân thể mùi rượu chưa tiêu, cô cởi ra đôi vớ, sau đó cởi trên người mình sạch sẽ quần áo, luôn cả cái quần lót màu trắng nhỏ hẹp. Vào lúc đang mơ màng vì say rượu, Trần Nhị Đản hắn cảm thấy trong lòng một thân thể trơn trật, thì ra là vợ mình vẫn tỉnh, giống cá chạch trượt vào trong ngực của hắn. La Tử Hàm mềm mại như không xương, cả người đẩy đà da thịt cọ lấy thân thể Trần Nhị Đản. Trần Nhị Đản vốn đã mệt vì rượu, thấy La Tử Hàm dán sát vào thân thể, phía dưới dương vật nhất thời liền hướng vợ mình chào mừng. Hắn ôm chầm lấy La Tử Hàm, phát hiện vợ mình thậm chí ngay cả quần lót cũng không mặc, bàn tay hắn vừa trật xuống, đụng đến cái âm hộ mềm nhẵn ung tùm lông đen. Trần Nhị Đản càng thêm hưng phấn, vội vàng muốn đem dương vật đâm vào trong nhục huyệt đang có nhiều dịch nhờn của La Tử Hàm. La Tử Hàm đợi Trần Nhị Đản nãy giờ, cũng không muốn màn dạo đầu, âm đạo đã tràn lan ướt nhẹp, Trần Truồng ôm Trần Nhị Đản, trong miệng kêu, Nhị Đản, em, muốn, Trần Nhị Đản được La Tử Hàm ra lệnh, vội vàng giơ dương vật lên nhập vào âm đạo, bởi vì cả hai lẫn nhau đều vội vã, trong phòng ngủ rất nhanh liền vang lên tiếng, phạch, phạch, thân thể ái ân với tiếng ồ ồ tiếng thở dốc, khả năng bởi vì những ngày qua quá mức bận rộn mệt nhọc. Cũng có thể bởi vì căng thẳng chuyện sống chết giữa hai làn ranh lúc sáng, cũng có thể là do đang say rượu, Trần Nhị Đản rất nhanh cũng cảm giác được chính mình càng ngày càng lực bất tòng tâm, hắn vội vàng liều lĩnh một chút lại bên dưới đút vào, tận tình hưởng thụ giây phút ngắn ngủi tuyệt vời khoái cảm, ước chừng đút vào được một chút, không đến 3 phút công phu, thấy vợ mình La Tử Hàm gương mặt kiều mị dần dần ửng hồng, hắn càng thêm ra sức cày cấy, La Tử Hàm cũng uyển chuyển yêu kiều dùng hai tay ôm cổ của hắn rên rỉ, a a, Trần Nhị Đản làm sao có thể chịu được loại kích thích này, vui sướng cảm giác khiến cho hắn rất nhanh liền đạt tới khoái hoạt đỉnh phong. Lập tức La Tử Hàm nhận thấy được tình huống của hắn vội vàng nói, Nhị Đản, khoan, khoan. Chờ, ngay sau đó bàn tay nhỏ bé của cô rất nhanh chuyển qua trên mông Trần Nhị Đản, dùng sức nhéo mạnh để kềm hãm hắn chậm xuất tinh lại, nhưng không còn kịp nữa, hắn chỉ cảm thấy lưng một trận nhức mỏi, từng làn màu trắng ngà tinh dịch cuồn cuộn phun ra. Chiếu vào âm đạo của La Tử Hàm, vừa xuất tinh xong, Trần Nhị Đản không chịu nổi cơn say vẫn còn, mí mắt đổ sụp xuống, hắn quay lưng qua, ngủ ngon lành, cô nằm ở trên giường vô lực thở gấp, bộ ngực trắng nõn phập phồng nhanh nhanh, thân thể xinh đẹp uốn éo lấy, giống như đang kháng nghị, trên người rịn ra một tầng mồ hôi, La Tử Hàm sâu kín thật dài ra một hơi, nhìn cô giống như bị tra tấn vậy, bởi vì duyên cớ Trần Nhị Đản gợi cô nổi lên tính dục, hòa lẫn men rượu nóng trong người bốc lên. Như muốn thiêu đốt thân thể La Tử Hàm, La Tử Hàm cố gắng ngồi dậy dùng giấy vệ sinh lau chùi âm hộ sạch sẽ, cô thay đổi một cái quần lót bằng bông tương đối bảo thủ che chở kín đáo âm hộ của mình, đầu óc giờ đã thấm rượu lung la lung linh, cô nặng nề ngã xuống trên giường, một hồi lâu sau, trong lúc mơ màng hai tay của cô đã từ lúc nào chẳng biết, đã vói vào trong quần lót xoa bóp, ngón tay của cô theo mép đường viền hoa bên cạnh duỗi vào, đi tới vùng khu vực lông mu thật là rậm rạp đen thui. Hai ngón tay lướt qua lông mu đi tới hai mép nhỏ đang sung huyết, hai ngón tay một trái một phải tách ra lấy mình hai bên, cô dùng ngón tay giữa ấn lên trên âm vật nho nhỏ đang sưng lồi ra nhẹ nhàng xoa nắng, tự cảm thấy trong âm đạo không ngừng trào ra chất mật, dùng ngón giữa xoa nắng một thời gian sau, chính mình càng cảm thấy trong âm đạo ngứa ngáy khó nhịn, không tránh khỏi đem ngón giữa đưa về phía cửa miệng âm đạo rò rỉ nước chảy, ngón giữa mảnh khảnh nhấn một cái vào đẩy, trong âm đạo liền có hơn một nửa ngón tay của cô thọc vào. La Tử Hàm một bên dùng bàn tay vừa rồi tách bung ra hai mép nhỏ trên âm hộ, che miệng khống chế tiếng rên, một tay lại không ngừng dùng chính ngón tay mảnh khảnh trong âm đạo nhạy cảm kích thích, không ngừng từng cái một sâu đậm thọc vào sâu bên trong, trong mật đạo phun ra từng cổ dịch nhờn trắng mịn ra, tử cung co giật không ngừng tống ra đẩy sạch dịch nhờn trước đó. Cũng trong thời gian này, Đinh Nhị Cẩu cảm giác mắt tiểu, vì thế hắn đi chân không, người lão đảo, đi ra ngoài cửa tìm nhà cầu. Nhà cầu ở nông thôn đều là để cho nam nữ dùng chung, vì vậy có một rào bằng tre ở phía trước, nếu bên trong có người, sẽ mang cái rào tre kéo lại, nhưng đêm nay Đinh Nhị Cẩu uống rượu hơi nhiều, cũng không có chú ý tới cái rào tre đang kéo lại, vì thế hắn dùng chân đá cái rào tre rớt ra liền đi vào, chỉ nghe thấy tiếng một cô gái hét lên một tiếng, nhưng rồi lập tức im lặng, bên trong truyền ra tiếng sột soạt của cái quần kéo lên, một tiếng thét chói tai cũng làm Đinh Nhị Cẩu mờ mịt hơi hơi thức tỉnh. Trong này này có người à, đừng nói là Lăng Sam nha. Đinh Nhị Cẩu nhìn thấy một cái bóng đen đi ra, vì thế hắn thụt lùi lại cả người, nhưng khi Lăng Sam đi ra thì vấp cái rào tre do Đinh Nhị Cẩu đá lệch một bên, lập tức về ngã nhào về phía trước, là một đàn ông, Đinh Nhị Cẩu không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, vì thế hắn đưa tay đem Lăng Sam vừa vặn ôm vào lòng. Đinh Nhị Cẩu cảm giác được một cơ thể mảnh mai, thân thể tản ra mùi hương xử nữ, hắn cứ như vậy ôm cô trong ngực của mình. Hắn lại không khỏi nhớ tới ban ngày cái mông đầy đặn tràn đầy co giãn, tay hắn lập tức thẳng đến mục tiêu, chẳng qua thay đổi một bên mông đít bên phải còn lại. Lăng Sam là thiếu nữ tuổi thanh xuân, đang trong thời kỳ bắt đầu hay suy nghĩ về tình yêu, nhất là vào ban ngày thấy tận mắt Đinh Nhị Cẩu dũng mãnh phi thường cho nên đối với Đinh Nhị Cẩu thiện cảm nhanh chóng lên cao, mặc dù lúc đó trước mặt mọi người hắn quấy rối với chính mình, nhưng sau đó suy nghĩ lại, đó là một cảm giác cô lớn như vậy chưa từng có hưởng thụ qua. Cả người như tê dại, tim đập rộn lên, trong khi giãy giụa lúc ấy, cô cảm giác trong âm đạo mình có này nọ chảy ra, kèm thêm nhẹ nhẹ ngứa ngứa, chính điều này khiến cô càng thêm tò mò đó là loại cảm giác gì, thậm chí muốn lại thử một lần nữa. Bình thời áp lực học tập rất lớn, đặc biệt hiện tại sắp phải thi vào trường đại học, giáo viên ánh mắt lúc nào cũng xem thành tích học tập học sinh, cả cha mẹ cô cũng thế, nhưng với lứa tuổi mới lớn của các cô thì thường sinh ra một loại cảm xúc phản nghịch, chống đối. Nhưng đối với một thiếu nữ thì loại tâm trạng này khi còn đi học thì không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng bây giờ thì đang ở trong nhà người thân thích. Hơn nữa hắn ban ngày không chỉ một lần vụng trộm đứng cạnh mình nhìn lén, cô phát hiện hắn so với anh họ của mình có bộ dạng dễ nhìn hơn. Nhưng thiện cảm là một chuyện, còn áp dụng thực thi lại là một chuyện khác. Lăng Sam thì chưa có trải qua tình yêu nam nữ hoang ái, đối với chuyện này khá là tò mò, nhưng từ trong nội tâm vẫn còn có một loại kháng cự. Nhờ thế nên mới không có hậu quả cho Đinh Nhị Cẩu, vốn nhà cầu của nhà Trần Nhị Đảng ở gần ngay sân sau, chỉ cần Lăng Sam lớn tiếng kêu la, thì ngay lập tức mọi người ở trước nhà sẽ nghe thấy, nhưng Lăng Sam lại im lặng, cô chỉ nhỏ giọng năn nỉ Đinh Nhị Cẩu buông ra, bằng không em gọi người, Lăng Sam nói, thật ra những lời này nhỏ như tiếng mũi kêu, càng thêm khiến cho Đinh Nhị Cẩu làm tới thêm, tay trái của hắn ôm ở sau lưng Lăng Sam, tay kia thì để lên bầu ngực Lăng Sam. Lúc ban ngày, Đinh Nhị Cẩu đã thấy cô mặc áo lông trắng bên trong bầu ngực nhô cao ra không nhỏ, bây giờ vừa đặt tay lên, càng thêm chứng thực suy đoán của hắn là đúng. Anh, không nên như vậy, em sẽ la lên bây giờ. Vừa rồi Đinh Nhị Cẩu quấy rối cô còn có thể thừa nhận, nhưng hắn lại sắc đảm ngập trời dám như vậy đối với mình, nhất là tại nhà cầu sau nhà, một nhà cũng chỉ dùng chung nhà cầu này, nhỡ có người bắt gặp thì làm sao bây giờ, cho nên Lăng Sam mới biết vừa rồi mình yếu lòng nên dung túng hắn làm tới. Vì thế cô há mồm định la lên, lúc này không phải hù dọa, mà là thật lòng muốn gọi người. Nhưng miệng cô vừa mới mở ra, chưa kịp lên tiếng, đã bị một cái miệng đầy mùi thuốc lá cùng hơi rượu ngăn lại. Cô theo bản năng muốn đóng chặt miệng lại, nhưng Đinh Nhị Cẩu không có cho cô có cơ hội, không ngừng mút thỏa thích bờ môi son. Đinh Nhị Cẩu lúc này do rượu điều khiển lý trí, do ban ngày, trải qua khảo nghiệm sinh tử, sau đó thì thể xác và tinh thần cực độ thả lỏng. Nhưng loại thả lỏng này cần một cái miệng lỗ để phát tiết. Hoắc Lữ Mậu ở nhà, hắn không dám đi tìm Điền Ngạc Như, còn Lý Phượng Ni thì ở tỉnh thành phía xa, cho nên khi uống rượu, liền nhìn chằm chằm nhìn đến phù dâu Lăng Sam này không rời. Tuy rằng Trần Nhị Đảng đã cảnh cáo hắn, đây là em gái họ, đừng có lộn xộn ý đồ xấu, nhưng Đinh Nhị Cẩu là con người như thế nào? Nếu hắn nghe lời của Trần Nhị Đảng nói, vậy hắn sẽ không phải là Đinh Nhị Cẩu. Lăng Sam đang không ngừng tránh né. Hai cái tay chống đỡ lên ngực Đinh Nhị Cẩu, muốn đẩy hắn ra ngoài, sau đó thoát đi sự kênh giữ của hắn. Hơn nữa cái lưỡi của cô, cũng là không ngừng hướng ra phía đẩy cái lưỡi Đinh Nhị Cẩu ra, nhưng lại vừa vặn tạo cho Đinh Nhị Cẩu cơ hội. Khi hai cái đầu lưỡi vừa đụng chạm vào nhau, Đinh Nhị Cẩu liền gắt gao cuộn lấy đầu lưỡi của Lăng Sam không tha. Dần dần, Lăng Sam mất đi ý chí phản kháng. Đúng ra là cô dần dần thích nghi được cách được hôn môi. Còn có một nguyên nhân trọng yếu. Cô cảm giác được thân thể của mình đang dần nóng lên, loại nóng này không phải là vì trời nóng nực hoặc là vận động cơ thể phát sinh khiến cho thân thể xuất mồ hôi, đây là một loại từ bên trong cho đến ra ngoài cơ thể, phải nói là bởi vì trong lòng có một hỏa lò, trên tay mình độ ấm dần dần nóng, Đinh Nhị Cẩu cũng chưa đủ gãi ngứa, tay hắn mò xuống phía dưới nhấc lên vạt áo Lăng Sam chui vào, mở ra đợt công kích lần hai, nhưng lúc này đây vẫn chưa có đạt được mục đích, bởi vì Lăng Sam bên trong còn mặc cái áo lá mỏng, vạt áo bỏ vào bên trong cái quần, nhưng được như thế này là tốt lắm rồi, cách thật mỏng cái áo lá, tay hắn đã có thể cảm nhận được hình dáng bầu vú chân thật của cô. Dưới sự kích thích của Đinh Nhị Cẩu, cơ thể Lăng Sam dần dần bắt đầu có hồi đáp, biểu hiện ban đầu là tuy rằng bàn tay cô chụp được cổ tay Đinh Nhị Cẩu xâm nhập bầu ngực mình, nhưng cũng không phải kiên quyết giữ chặt, cổ vũ cũng không phải, buông tha cũng không phải, có thể thấy được tâm tình cô mâu thuẫn cực điểm. Bộ ngực mới lớn của Lăng Sam theo hô hấp phập phồng như sưng to thêm lên, thật chặt dính ở trên lồng ngực của hắn, lại một lần nữa kích phát Đinh Nhị Cẩu dục tính. Hắn cũng thở hổn hển mãnh liệt dùng đầu lưỡi nhú lấy đôi môi của cô, hai tay giờ đã tiến vào bên dưới làn váy Lăng Sam, cô lúc này mềm mại như không xương, hắn vuốt ve trên cặp đùi nóng bỏng rồi lần lên đoạn trên phần eo. Mới đầu, khi hắn mãnh liệt hôn môi Lăng Sam, cô rất kịch liệt lắc lư cái đầu, uốn éo thân người, mặc dù là cơ thể cô bị kích thích, nhưng chết sống vẫn không chịu hôn môi, nhưng khi thân thể cô vặn vẹo, ngược lại kích thích Đinh Nhị Cẩu nổi lên thú tính, khiến cho hắn giống như một ác ma mất trí. Cũng do cô có một thân thể khêu gợi đã hoàn toàn phát dục nảy nở hơi sớm, huống hồ Đinh Nhị Cẩu đang say rượu, không kiểm soát được mình, trải qua một hồi Đinh Nhị Cẩu dùng lửa nóng công kích, đến khi hai cánh tay của hắn bắt đầu vuốt ve đoạn trên cái eo nóng bỏng bóng loáng, bờ môi mọng của cô đã buông lỏng ra, bắt đầu hé mở, Đinh Nhị Cẩu chiếc lưỡi trơn ướt chủ động dò xét bên trong khoang miệng mềm mại thơm tho, rồi dùng đầu lưỡi hắn quấn cuốn với đầu lưỡi cô. Lúc này hai cái cánh tay ngọc cô tự động nâng lên ôm lấy phần lưng Đinh Nhị Cẩu, như là mèo cào lên xuống vuốt ve. Giây phút này, có thể nói là củi khô gặp lửa cháy bừng bừng, trời đất như giao hòa, nước chảy thành sông, dưới sự kích tình thâm sâu, giở trò trái phải tiến công xuống, Đinh Nhị Cẩu bàn tay vén lên phòng tuyến cuối cùng, cái quần lót viền ren che giấu cái âm hộ bí hiểm của cô gái còn xanh non đã bị kéo ra, lần đầu tiên trọn vẹn cái âm hộ hiện ra ở trước mặt người đàn ông, tuy không có ánh đèn. Nhưng dưới ánh trăng khuyết yếu ớt, hắn giờ đã cúi đầu xuống lờ mờ thấy bày biện ra cái bộ vị trọng yếu của cô gái thanh xuân, phồng lên 2 mét lớn âm hộ cực kỳ no đủ nổi trội, yếu ớt 2 mét nhỏ nhô lên nho nhỏ nhô lên thật rất nhỏ, hiển nhiên là chưa có bị người đàn ông nào dùng miệng nếm qua, làm cho Đinh Nhị Cẩu không nhịn được đem miệng ịn lên trên cái âm hộ, đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng va chạm vào cái âm vật cứng rắn nhỏ xíu nhô lên, rõ ràng hắn thấy cơ thể nóng bỏng của Lăng Sam hơi rung lên một cái, ngay lúc đó kèm theo một tiếng nặng nề trầm thấp từ cổ họng á, hắn không kềm hãm được, lưỡi liền dọc theo 2 mét nhỏ âm hộ đẹp để từng điểm đem đầu lưỡi hướng xuống du tẩu, đem làm đầu lưỡi ta của hắn tràn qua lùm lông đen lưa thưa. Hắn biết Lăng Sam đã hoàn toàn đã chìm vào cơn động dục bên trong rồi, khi Đinh Nhị Cẩu đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng chạm trở lại bên trên viên thịt nhỏ âm vật, Lăng Sam thân thể kịch liệt mãnh liệt rung lên một cái, hai tay ôm chặt lấy đầu của hắn, phát ra tiếng rên rỉ cuồng loạn say sưa. A a, thật đúng là âm hộ non mềm, dịch nhờn tươm ra không ít. Đinh Nhị Cẩu đầu lưỡi của hắn linh hoạt như điệu nhạc với giai điệu nhanh, chuyển xuống cửa miệng âm đạo màu mỡ cánh hoa trong động, bú liếm không ngừng, đột nhiên một làn nóng bỏng chất lỏng tuôn ra từ bên trong âm đạo, Lăng Sam đột nhiên toàn thân kịch liệt mãnh liệt run run lên, không thể nào. Đinh Nhị Cẩu quả thực không thể tin được, hắn chỉ dùng miệng mới có một chút, mà khiến cho cô bé học sinh trung học này cảm thấy hạnh phúc cao trào sao. Hơn nữa từ cửa miệng âm đạo phúng ra bên ngoài nóng rực rất nhiều chất lỏng, giống như hắn thường nghe kể lại là triều phun vạn người chỉ có một. Đúng lúc này, vang dội trong đêm khuya là tiếng bước chân, đây là La Tử Hàm, cô đang mắt nhắm, mắt mở, bước về phía nhà cầu, uống rượu rồi nốc nhiều nước vào cho nên bàng quang giờ muốn nổ tung. Đinh Nhị Cẩu giữ chặt tay của Lăng Sam, nhanh chóng trốn vào đống rơm trải dài mặt sau dùng để chuẩn bị trồng rau cạnh nhà cầu, chỉ cần không phải cố ý tìm, tuyệt đối sẽ không phát hiện. Nhưng ngoài ý muốn xuất hiện, ngay lúc La Tử Hàm muốn tiến vào nhà cầu, Đinh Nhị Cẩu bụng chợt cồn cào, nên hắn ngồi xuống ôm bụng, thấy được buông lỏng cánh tay, Lăng Sam lách qua, mặc đồ lại rồi nhanh chóng chạy về phía nhà. Cô gái này thật thông minh, cô biết nếu cơ hội này mình không đi, chỉ sợ đêm nay sự trong sạch trinh tiết phải hủy ở trong tay Đinh Nhị Cẩu to gan lớn mật này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu liệp diễm, chương 23, Đinh Nhị Cẩu liệm dần. Chỉ cảm thấy mí mắt bắt đầu mơ hồ nhíu lại, trong cơ thể từ dưới bụng đau quặn một làn hơi nóng cứ dâng trào lên cổ họng, cơ thể hắn chịu không nổi nhiều loại kích thích trộn lẫn vào nhau, thần kinh căng thẳng buổi sáng, rượu nặng uống nhiều buổi tối, không nơi phát tiết khi bị kích động với Lăng Sam, nên bây giờ cơ hồ bị quật ngã. La Tử Hàm như một trận gió vọt vào nhà cầu, đem cái quần lót kéo đến đầu gối, giặt chân ra hướng hai bên trên bàn cầu ngồi xuống, một làn trong suốt nước tiểu gấp rút từ trong lỗ niệu đạo, ào ạt phun ra, phát ra vang dội, xè, xè, tiếng kêu. Cô không khống chế được áp lực bài tiết căng cứng, làn nước tiểu rốt cuộc cũng ngừng lại, chỉ còn rải rác vài giọt nước đọng ở âm hộ, tiểu xong, một cảm giác nhẹ nhàng hư thoát vây lấy trong người La Tử Hàm, mấy giây sau cô mới chậm rãi rút ra cái khăn tay, cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ kín của mình, chỉ thấy nước tiểu trong sáng dính trên đám lông dài trên âm hộ, như là sương sớm đọng trên đám cỏ mùa hè, cô bắt đầu lau chùi trên mớ lông dài cùng với nước tiểu còn lưu lại tại trong niệu đạo. Khăn tay không thể tránh khỏi va chạm vào trong mép nhỏ mềm mại âm hộ, cô cả người run run một chút, cố để cho mình không nên suy nghĩ bậy bạ, cũng né không đụng tới âm vật, vừa rồi thủ dâm vẫn còn sưng cứng còn có chút hơi đau. Qua loa thu thập sạch sẽ xong nước tiểu trên âm hộ, cô vẫn bảo trì tư thế ngồi, có một ít nước tiểu hội tụ động ở nơi hậu môn, khiến cho hơi ngứa ngáy khó chịu, làm phụ nữ chính là phiền toái như vậy. La Tử Hàm với tay cũng cẩn thận chà lau sạch sẽ vùng hậu môn. Khi khăn tay va chạm vào hậu môn, cô như là giật mình, vội vàng đem khăn tay lấy ra, thân thể dục tính hồi nãy chưa được Trần Nhị Đãng thỏa mãn, trở nên nhạy cảm bốc lên như là men rượu còn đọng lại trong người, giống như chạm vào đến chỗ nào, cũng đều có thể sẽ một lần nữa lũ lụt sẽ dâng trào phá vỡ bờ đê. La Tử Hàm rối rắm cầm lên cái khăn tay, một mùi mùi vị khai khai kích thích xông vào mũi, Đinh Nhị Cẩu lúc này trước mắt đột nhiên tối sầm, đầu choáng váng, trong lồng ngực một trận cuồn cuộn. Nhịn không được nghẹo đầu, ngồi xổm há mồm qua một tiếng phun ra, quẹ. La Tử Hàm vừa ra khỏi nhà cầu thì nghe tiếng nôn quẹ phát ra từ mé đống rơm bên cạnh nhà cầu, giật mình suýt té, đôi chân vẫn còn chưa vững vì men rượu vẫn còn thấm chưa tan. Cô từ từ lần mò đến gần quan sát tìm kiếm một hồi, thì phát hiện ra Đinh Nhị Cẩu. Nhị Cẩu, Nhị Cẩu, sao lại ở đây? Có, sao không? Hắn ngồi chồm hổm dưới đất ói lên ói xuống, không có sức lực trả lời cô. Hắn lung la lung lay muốn đứng lên, La Tử Hàm đi tới giúp hắn, vì chính cô cũng vẫn chưa tỉnh rượu, nên lúc vội vàng cô lấy ngay cái khăn tay vừa lau nước tiểu ở dưới âm hộ xong, đưa cho hắn chùi miệng, hắn khoát khoát bàn tay, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, La Tử Hàm dìu lấy hắn, may mắn bên cạnh có La Tử Hàm giúp đỡ, bằng không nội chuyện đứng dậy đã khó, hắn có thể đi hay không còn là một vấn đề, bước được vài bước, bụng hắn lại quặn đau thiếu điều không thở nổi, hai tay ôm bụng. Hắn giãy dụa bật cả thân người té xuống, La Tử Hàm cũng đang say, đâu có còn sức lực mạnh khỏe kềm nổi, cô cũng té nhào theo, Đinh Nhị Cẩu toàn thân sức nặng đều đặt ở trên người của La Tử Hàm, không thể tưởng được, thân thể suy nhược của hắn lúc này lại còn có lực lượng lớn như vậy, La Tử Hàm thấy hắn rên rỉ đau đớn, nên không ngừng hỏi, Nhị Cẩu, tỉnh lại, đau ở đâu vậy, hắn vô ý thức mơ hồ, không có bất kỳ phản ứng. Thật trong đầu hắn vẫn còn mang máng tỉnh. Cơn đau quặn ở bụng là do hắn muốn ói thêm nữa, nhưng bụng đã trống trơn còn gì đâu nữa mà ói, đau, đau, quá ở, bụng. Hắn chật vật trả lời, La Tử Hàm dậm chân một cái, bàn tay nhỏ bé bắt đầu ở trên người hắn sờ soạng trên bụng hắn, cô định xoa bóp để giảm nhẹ cơn đau của hắn. Lúc này hắn đã có thể cảm giác được bàn tay của La Tử Hàm sờ soạng vuốt vuốt trên bụng của hắn, mặc dù là đang say, bụng nôn ói, nhưng bên dưới dương vật cũng bắt đầu chậm rãi có dấu hiệu ngẩng đầu, trời thì tối. La Tử Hàm bàn tay lơ đãng đụng phải mặt trên dương vật, cô dừng lại một chút, hắn cảm giác bên cạnh La Tử Hàm thân thể cũng hơi có chút run rẩy, hắn không hề nhúc nhích nữa, La Tử Hàm động tác thay đổi chậm chạp lại, như là đang xác định ước lượng độ lớn của dương vật hắn, sau đó vội vàng buông ra, cuối cùng bụng hắn đã qua cơn đau, chỉ có thân thể còn mệt mỏi, hắn một điểm buồn ngủ cũng không còn, La Tử Hàm lại cầm lấy khăn, lau mặt cho hắn, động tác nhẹ nhàng cẩn thận. Mơ hồ là Lý Phượng Ni đang chăm sóc cho hắn, môi khẽ giật, hắn nhẹ giọng kêu ra, Phượng Ni, La Tử Hàm sửng sốt, tức giận nhấn một chút trán của hắn, cáo mắng, ai là Phượng Ni của anh? Uống say gọi bậy. Không ngờ được anh đã có người nhớ nhung, say mơ cũng gọi tên, Đinh Nhị Cẩu nắm lại bàn tay của La Tử Hàm, ôm vào trong ngực thì thào nói, chị Phượng Ni đừng có đi đâu, ngủ với em, La Tử Hàm cánh tay bị hắn ôm lấy, giật tới giật lui cũng không ra. Đành phải mặc hắn ôm, miệng cô lại mắng, Nhị Cẩu, muốn ôm Phương Ni thì về nhà ôm đi. Phì, cùng anh ngủ, đẹp mặt quái. Ai da, Nhị Cẩu đừng kéo, hai tay hắn dùng sức, lôi kéo cánh tay La Tử Hàm khiến cô phải nằm xuống trên đống rơm, đã uống qua rượu sức lực so bình thường thì khác, La Tử Hàm làm sao có thể là đối thủ của hắn, bị hắn mạnh mẽ đè lên, nằm ở bên người của hắn, hắn một cái xoay người, thân thể liền đặt ở trên người của cô, cả khuôn mặt đều vùi vào trước đôi bầu vú cô, La Tử Hàm có chút kinh hoảng, ở dưới người hắn liều mạng giãy giụa, nhưng hắn ở mé trên chết sống gì cũng ngăn chặn cô, dù muốn động đậy, cô cũng không nhúc nhích được, đành phải thở hổn hển nói với hắn, nhị cẩu, đừng làm rộn, đứng lên. Còn ra cái gì nữa, ai biểu uống nhiều như vậy, say ra mà thành như thế này, Đinh Nhị Cẩu cái đầu ở trước ngực La Tử Hàm dụi vào, dùng sức ngửi mùi thơm của hương trầm của cô, cái loại mùi này của người đàn bà riêng biệt, kích thích hắn dưng vật lại ngẩng cao, dục vọng sôi trào, ôm chặt thân thể La Tử Hàm, môi hôn lên cổ của cô với vành tai, thì thào nói, chị Phượng Ni, mấy ngày nay chưa có hôn chị, La Tử Hàm bị hắn hôn có chút run rẩy, cô cảm giác được thân thể bị hắn đè nặng trên cánh tay nổi lên một lớp da gà, cô không ngừng lắc lư đầu tránh né, hướng hắn kêu lên, nhị cẩu tỉnh lại. Tôi không phải chị Phượng Ni của anh, tôi là La Tử Hàm. Thật sự tôi là La Tử Hàm đây, miệng hắn không trả lời, đôi môi dựa trên cái cổ non mịn cô ma sát, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm một chút, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi trên làn da, La Tử Hàm, mãnh liệt giãy dụa cổ hô, nhị cẩu anh muốn hại chết tôi à. Bị người khác nhìn thấy là xong đời, Đinh Nhị Cẩu thầm nghĩ, nơi cái cổ làn da rất non, nơi hắn vừa ngậm hôn lên, ánh sáng qua vầng trăng khuyết, lúc này lại sáng tỏ lên dị thường giữa bầu trời trong veo, hiện lên vết đỏ, vừa nhìn vào là biết ngay dấu vết vừa được hôn lên, hai tay tiếp tục đè lại cánh tay, thân thể hắn trên người La Tử Hàm hơi chồng lên, hôn lên vành tai của cô, bờ môi của hắn vừa đụng đến, La Tử Hàm thân thể cô như cứng lại, sau đó là không bị khống chế được nên run run. Thân thể cũng trong khoảnh khắc đó thật căng thẳng, La Tử Hàm vành tai tinh xảo trong suốt, dưới ánh trăng chiếu xuống, rất là đáng yêu, hắn dùng môi ngâm lại vành tai, nhẹ nhàng hút một chút, sau đó vươn đầu lưỡi, tại bên tai của cô vừa liếm vừa di chuyển, La Tử Hàm thân thể đột nhiên phản lại chủ nhân mà bắt đầu hô hấp thay đổi cực kỳ dồn dập, hai cái cánh tay cũng phản ứng, nắm chặt của hắn cánh tay, hai chân thì đạp từng cái một, hắn vừa thấy cô phản ứng lớn như vậy, cũng không còn giữ chặt lấy cánh tay của cô nữa, hai tay giơ lên, ôm lấy đầu của cô, cuồng liệt hôn môi. La Tử Hàm rốt cục, ôm lấy hắn, thở hổn hển hô, đừng, nhị cẩu. Đừng, La Tử Hàm đứt quãng rên rỉ, khi thì ôm chặt ở hắn, khi thì dùng sức đè lại đầu vai hắn, như muốn đẩy hắn ra. Đinh Nhị Cẩu tay trái vén lên vạt áo bó sát của La Tử Hàm, vừa tiếp xúc với cô cái bụng bóng loáng, La Tử Hàm liền lấy tay đè xuống tay hắn. Liều mạng lắc đầu nói, nhị cẩu, không, không được, hắn không để ý tới cô, miệng rộng mở ra, tiếp tục liếm lên vành tai của cô, La Tử Hàm cả người đều mềm nhũn, ú, ớ, trên lên thành tiếng, bàn tay đè tay hắn cũng giảm sức đi, hắn thừa cơ thoát khỏi sự kiềm chế của cô, tay trái tiến quân thần tốc, vừa vặn đặt lên đôi ngọn núi hùng vĩ, cảm giác được La Tử Hàm thở dốc càng ngày càng gấp rút, tay phải hắn sờ lên gương mặt của cô, sau đó thừa dịp cô tinh thần đang phân tán, hắn cúi đầu. Miệng hôn lên môi anh đào của cô, La Tử Hàm mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt ngơ ngác không thể tin được nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn mờ mịt hé mở ra, khi cô phản ứng kịp, đầu lưỡi của hắn đã len vào trong miệng của cô, bắt được cái lưỡi thật nhỏ tùy thích nhấm nháp, thường thì uống qua rượu say khứu giác rất thấp, miệng cả hai đầy mùi rượu hiện tại đã ngửi không thấy, hắn tham lam dùng đầu lưỡi quấn lấy cái đầu lưỡi có chút đờ đẫn cô, hút lấy nước bọt, sau đó đem đôi bờ môi anh đào của cô ngậm vào miệng. Cẩn thận liếm láp, nhẹ nhàng hút mút, La Tử Hàm bộ ngực kịch liệt phập phồng, từ từ nhắm hai mắt lại, hai tay cũng vòng lên sau cổ của hắn, đầu lưỡi cô thức tỉnh, cùng lưỡi của hắn nghịch ngợm chơi đùa cùng một chỗ, cô lui hắn tiến, cô đi hắn truy, dây dưa hoàng ngoại bên nhau, hắn đem cô nghiêng người ôm lấy, miệng hắn vừa rời khỏi, La Tử Hàm lập tức ngẩng đầu lên, xoay người ôm lấy hắn, kịch liệt tiếp tục hôn lên miệng hắn, Đinh Nhị Cẩu tay trái giờ đã vuốt ve mặt trên bộ ngực cô. Một bên dùng sức ở trước ngực của cô xoa nắng, cảm thụ được trong bàn tay, đầu núng vú bắt đầu dần dần cứng rắn bành trướng, đứng thẳng lên trong lòng bàn tay hắn, thấy thế hắn dùng hai đầu ngón tay vân vê nhéo nhẹ trên đầu núng vú của cô. Á, La Tử Hàm kêu rên một tiếng, trên mặt biểu tình nói không nên lời là đau đớn, hay là sảng khoái, chỉ thấy hai cánh tay cô ôm hai cánh tay càng thêm dùng sức, đem đầu của hắn kéo xuống hướng trước ngực của cô. Miệng lại lẩm bẩm, đừng. Nhị cẩu, chúng ta không thể như vậy, hắn không đi để ý cô, nhấc lên cái áo trên người, Hai bầu vú tuyết trắng xuất hiện ở trước mắt hắn, đầu núm vú một màu hồng đỏ, thành thục cám dỗ, theo hơi thở, hai bầu vú lay động, hắn đầu óc như nổ quành, một tiếng vì bị kích thích, nhanh cúi đầu, miệng ngậm chặt bên đầu núm vú bên trái, Đinh Nhị Cẩu dùng sức mút vào, cảm giác đầu núm ở trong miệng của hắn nhẹ nhàng sưng cứng nhảy lên, đầu lưỡi liếm láp thật nhỏ những nếp uốn trên đỉnh núm vú nơi mà sau này sẽ cung cấp nguồn sữa cho con nhỏ, rồi dùng răng xỉ cắn, La Tử Hàm lấy tay bịt miệng của mình, không để cho rên lên thành tiếng, dương vật đã bành trướng đến cực hạn, ngay dưới mặt quần trơn bóng của La Tử Hàm đánh thẳng về phía trước, hắn không nhịn được, dương vật đang cần một nơi địa phương ấm áp ướt át, nó cần càng nhiều hơn khoái lạc, vừa bú mút bầu vú La Tử Hàm, tay phải của hắn từ từ đi xuống, vén lên làn váy của cô, dựa theo làn da bóng loáng trên bắp đùi hướng lên trên sờ sọng, vừa đụng đến bên đùi, La Tử Hàm như là đột nhiên tỉnh táo lại, bắt lại tay hắn, lắc đầu nói, Đinh Nhị Cẩu không được. Nơi đó. Không được, đụng vào. Tôi không thể có lỗi với Trần Nhị Đảng, cứ như thế này, được không? Đinh Nhị Cẩu vẫn như cũ bô dáng đang say rượu rối mù, như không cần biết đến chuyện gì, toàn thân đều ghé vào trên người La Tử Hàm, dùng sức đầu gối tách ra hai chân của cô, dùng dương vật còn ở bên trong quần liều mạng ma sát trên âm hộ của La Tử Hàm, miệng thì thào nói, chị Phượng Ni, em muốn cho em, lẹ lên. La Tử Hàm thân thể bị hắn ma sát bên dưới âm hộ cách cái quần lót trắng, váy đã bị vén lên đến trên thắt lưng, hai cái bắp đùi lõa lồ lộ ra, cô dùng chân kẹp lấy thân thể của hắn không cho hắn động đậy, nhưng lại càng tạo thêm động tác của hắn dễ dàng hơn, cô đành phải bất đắc dĩ tách chân ra, trên mặt lộ vẻ kinh hoảng, Nhị Cẩu. Tỉnh lại đi, là tôi, La Tử Hàm đây. A, đừng nhúc nhích nữa Nhị Cẩu. Tôi không phải là Phượng Ni của anh. A, đừng đâm vào, hắn mắt ngơ, tai điếc. Hai tay cầm lấy bả vai của cô, hạ thân mãnh liệt tấn công giống như là động tác giao hợp tiến vào âm đạo, La Tử Hàm mở to hai mắt, hai tay dùng sức đẩy bờ vai của hắn, hai bàn chân chạm đất đẩy thân thể hướng nhích lên trên, chỉ muốn thoát khỏi của hắn đang kềm giữ, hắn đâu có thể để cho cô như nguyện, gắt gao ôm chặt bả vai cô, không cho cô nhích người lên, dưới hắn dương vật cộn trong quần đè trên âm hộ của cô, quy đầu cách quần lót ngay nơi miệng âm đạo của bị hắn dùng sức nghiền nát, cách hai tầng quần. Hắn vẫn như cũ cảm nhận được nơi đó ấm áp, quan trọng hơn, hắn đã nhận ra, nơi đó thực là ẩm ướt, vô cùng ẩm ướt đến mức rối tinh rối mù. Buông bả vai của cô, hắn đã tay trái trực tiếp móc dương vật từ trong quần mình ra, Đinh Nhị Cẩu say rượu đến mức không nhớ đến cởi quần lót của cô, tay phải đụng đến giữa hai chân nàng, cảm giác nơi đó cơ hồ muốn chảy ra nước, quy đầu cách lớp quần lót đặt ngay cửa miệng âm đạo, hắn nấc mạnh vào. Quy đầu lõm vào mang theo một khúc quần lót chìm vào một chỗ ấm áp trong ao nước, chính là chỗ này. Quy đầu đã cảm thấy chỗ đó mềm mại trơn trượt, cho dù cách một tầng vải dệt, cũng chết sông chui vào trong, cắm ở cái hang động, nơi làm mất hồn bao nhiêu gã đàn ông. Trong cơ thể dục hỏa tựa hồ muốn đem hắn thiêu rồi, không thể chịu đựng được loại kích thích như thế này, ngón tay hắn đụng đến dây lưng cái quần lót, vừa muốn kéo xuống, La Tử Hàm đột nhiên hai tay nắm lấy lại tay của hắn, dùng sức lắc đầu. Nước mắt tự nhiên chảy ra, không, đừng cởi, không thể như vậy, hắn thở phì phò mệt nhọc, La Tử Hàm thật là không cho hắn đâm vào. Cô cơ hồ phải dốc hết toàn lực, tay hắn bị cô nắm chặt, muốn động đậy cũng không thể nhúc nhích, chẳng qua quần lót bị kéo xuống một chút, bụng dưới lộ ra một ít đám lông đen lại càng thêm kích thích hắn, hắn cố đem quần lót giật xuống, đám lông đen diện tích cũng càng lúc càng lớn hơn xuất hiện, không được, La Tử Hàm phát hiện ý đồ của hắn. Cô la lên, dùng sức chống đỡ thân người ngồi dậy, giơ lên cánh tay, bốp, một bàn tay quất mạnh trên gò má hắn. Đinh Nhị Cẩu chỉ cảm thấy bên trái lỗ tai ong ong như tiếng mũi kêu, nửa bên mặt đau rát. Cơn tức của hắn bị một tát này đánh tới bùng nổ, tay trái nắm lấy cánh tay của cô hướng bên cạnh dùng sức vung mạnh, La Tử Hàm chịu đựng không được, lại nằm ngã xuống đống rơm, tay phải cô bị quán tính buông ra khỏi dây lưng quần lót, hắn tay phải giữ chặt quần lót ở bên cạnh mép gốc ở hắn cô. Vén mạnh qua một bên, một cái âm hộ đẹp như đóa hoa lập tức nở rộ ra ở trước mắt hắn, đóa hoa sớm đã sung huyết trướng phình rai, ngay cửa miệng âm đạo dịch nhờn động lại lấp lánh, hắn dục hỏa cháy mạnh, dương vật không ngừng nhúc nhích, quy đầu ma sát một chút đóa hoa kiều, một tiếng gầm nhẹ, mông hắn mạnh mẽ đẩy tới phía trước một cái, dương vật không gì có thể ngăn trở được, theo một đường đâm sâu vào âm đạo, Nhị Cẩu, La Tử Hàm kinh hồn hét lên một tiếng, vẻ mặt như vẫn còn chưa tin được chuyện xảy ra nhìn hắn, một thoáng qua, mặt cô hóa thành bộ dáng bi ai, nước mắt theo khóe mắt chảy xuôi xuống dưới, hai tay hai chân đồng thời kịch liệt giằng co, tên cầm thú này. Đây là cưỡng gian, hắn liều mạng ngăn chặn thân thể của cô, dương vật cảm thụ được bên trong âm đạo chặt chẽ mấp máy như xoa nắng làm hắn mất hồn, bởi vì cô không ngừng giãy giụa, thành thịt non âm đạo lại từng lúc chèn ép dương vật hắn, hắn vội vàng hít một hơi dài, vùi đầu liều mạng ôm thân thể La Tử Hàm nhấp vào thật mạnh. La Tử Hàm ta kêu, thân thể có chút mềm nhũn ra, nhưng là trong nháy mắt liền khôi phục lại, lại liều mạng tiếp tục giãy giụa, con bà nó. Ai nói một khi cắm được dương vật vào trong âm đạo, cho dù trinh tiết liệt phụ cũng ngoan ngoãn nghe theo. Thật sự là vô nghĩa. Nếu người phụ nữ không thuận theo, cho dù đâm dương vật vào sâu hơn bao nhiêu, cũng sẽ gặp phải phản kháng. Giờ phút này hắn cũng mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc, trí óc hơi tỉnh táo lại, đã phát hiện dưới thân mình là La Tử Hàm chứ không phải là Lý Phượng Ni, nhưng dục vọng đã khiến hắn trở nên điên cuồng, dương vật vài lần suýt nữa bị cô giãy giụa rời khỏi cửa miệng âm đạo, may mắn sức lực của hắn chiếm thượng phong, lại lần nữa đâm trở vào, bất quá ma sát rất kịch liệt. Chuyện làm đến nước này, xong hay không xong gì sự tình cũng đều mang tiếng cưỡng gian, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải hưởng thụ một chút mùi vị của người đàn bà này, nếu ngày mai có bị bắn chết, hắn cũng đồng ý. La Tử Hàm chảy nước mắt, hai tay đánh trên lồng ngực của hắn khóc nói, anh làm sao có thể như vậy? Van cầu anh buông ra, Đinh Nhị Cẩu thấy cô khóc lóc trong lòng cũng phân vân, thân thể mạnh mẽ đặt ở trên người cô, hạ thân dùng sức rất động thêm vài cái, sự ma sát làm cho hai người đồng thời rên rỉ một tiếng, ôm thật chặt bả vai của cô, ngực thì cọ sát vào bâu ngực đầy đặn cô nói, Tử Hàm, qua chuyện này, chúng ta về sau phỏng chừng sẽ không gặp mặt lại được rồi. Cho anh một lần được không? Ngày mai nếu cô nhất quyết không buông tha tôi, cứ đến đồn cảnh sát tố cáo, dù có bị xử bắn, anh cũng sẽ chấp nhận hết không oán trách cô một lời, chỉ duy nhất đêm nay, cho anh một lần nhé. Dù sao cũng đã lỡ đi vào, La Tử Hàm đình chỉ giãy giụa, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, một giọt lệ trong suốt theo khóe mắt La Tử Hàm ngưng tụ trào ra, thân thể cô bắt đầu thả lỏng, âm đạo không tự chủ co rút lại vài cái, kích thích dương vật hắn thiếu chút nữa phun tinh ra, hắn vội vàng hít sâu vào. La Tử Hàm từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nói, Nhị Cẩu, đến đi. La Tử Hàm đột nhiên chuyển biến làm cho hắn cảm thấy không hiểu nổi. Khi nghe cô nói những lời này, hắn như chưa tin vào lỗ tai mình, tại sao cô chợt thay đổi nhanh vậy? Chẳng lẽ cô cũng muốn cùng hắn có một lần làm chuyện vợ chồng? Nhưng sao ngay từ đầu cô như thế nào liều mạng phản kháng, chân chính hàm nghĩa là vì cái gì? Hắn không tự giải thích được, thôi kệ quên đi, không nghĩ ra thì thôi. Trước mắt hưởng dụng là quan trọng nhất, bình thường hắn suy nghĩ chuyện gì chưa ra, thì sẽ bỏ qua, suy nghĩ quá nhiều sẽ làm cho mình lâm vào những chuyện vụn vặt, mỗi ngày ý nghĩ có thể mỗi khác, không có giống nhau, nếu không nghĩ ra, thì mấy ngày sau sẽ suy nghĩ tiếp, không chừng có thể sẽ thông suốt, sự thật chứng minh, loại này quan điểm của hắn là đúng. La Tử Hàm bỏ qua chống cự, nằm nghiêng đầu như chờ đợi, hai bàn tay thật chặt nắm lấy những sợi rơm trên đất siết lại thành nắm. Hai hàng lệ từ trong mắt nhỏ giọt xuống, hắn nhìn có chút không đành lòng, hôn lên đôi môi của cô, dương vật toàn bộ rút ra, sau đó từ từ lại đâm vào, thành thịt non âm đạp bóp sát quy đầu, cảm giác quá cường liệt rồi, hắn không nghĩ tới cô đã ăn ở với Trần Nhị Đảng lâu nay, âm đạo vẫn là như vậy chặt chẽ chật chội, đè nén xuống khoái cảm của mình, hắn dùng đầu lưỡi liếm lên vệt nước mắt trên mặt cô, áy náy nói, xin lỗi, thực xin lỗi. La Tử Hàm theo động tác dương vật của hắn tiến vào rên rỉ một tiếng, nhanh nhắm chặt hai mắt, thở dài một tiếng nói, đã đến nước này rồi, anh làm nhẹ nhẹ chút, của anh lớn hơn của chồng em nhiều lắm. Hắn mừng rỡ trong lòng, thì ra do Trần Nhị Đảng dương vật nhỏ, nhờ vậy giờ đây hắn nhặt một đại tiện nghi, âm đạo của cô nãy giờ nhấm nháp dương vật cực phẩm to của hắn, làm sao cô có thể nhịn được nữa mà từ chối hắn. Bên dưới dương vật như là tiếp thu được tin tức, càng thêm gắng gượng bắt đầu. Ở bên trong tầng tầng thành thịt non âm đạo vây kín bên dưới cũng không yếu thế chút nào, vẫn như củ cuột cường đứng thẳng. La Tử Hàm nhíu mày một cái, thở nhẹ một tiếng, to quá. Hắn nghe xong dục niệm tăng vọt, hõm chút bụng dưới lại, dương vật rút lui ra khỏi cửa miệng âm đạo của La Tử Hàm. Cô kỳ quái nhìn hắn, há mồm vừa định hỏi hắn, dương vật đột nhiên không có dấu hiệu nào hung mãnh thọc mạnh vào, nặng nề đụng sâu vào chỗ mềm mại sâu nhất trên cổ tử cung. A. La Tử Hàm lớn tiếng rên rỉ, hai cái cánh tay viện ở bên hông của hắn, hắn không cho cô có cơ hội thở dốc, dương vật lại toàn bộ rút ra, lại nhanh chóng thẳng tiến vào, sau đó sẽ rút ra, lại thẳng tiến. La Tử Hàm cánh tay giờ đã ôm vào trên cổ của hắn, hai chân thật cao giơ lên tách ra, nhẹ nhàng chỉnh lấy cửa miệng âm đạo ngay ngắn, hắn từ trên xuống dưới mãnh liệt va chạm âm hộ của cô, khiến cô lại phải dùng bàn tay bịt chặt lại miệng mình để không phát ra tiếng hò hét rên rỉ. Vừa rồi khi cô vừa giơ chân lên cao, hắn đã nghĩ mình muốn phun trào xuất tinh rồi, thế nhưng giờ phút này, một chút muốn xuất tinh ra ngoài cũng không có, có thể là ma sát lâu, quy đầu cảm giác bị tê mỏi nên chết lặng, hắn giờ chỉ có máy móc kích thích cái mông của mình, quy đầu ở bên trong âm đạo chật hẹp đâm sang trái, đụng bên phải, lung tung mọi hướng, La Tử Hàm chỉ có thể rên rỉ liên tục, mặc kệ hắn bài bố, hai người chỗ giao hợp truyền ra tiếng phạch phạch của thân thể, hòa với xì xì tiếng dịch nhờn nước vang theo, âm đạo của cô ra dịch nhờn rất nhiều, hắn có thể cảm giác được dương vật mỗi một lần rút ra, đều mang theo ra khỏi bên trong âm đạo mảng lớn ướt át, dịch nhờn chảy theo rãnh mông tích tụ trên hậu môn rồi nhiễu chảy trên đông rơm, đầu gối của hắn thường xuyên sẽ đụng phải vết ướt, lành lạnh, không thoải mái, hắn đem cô ôm lệch qua nơi khác, cúi đầu xem chỗ đó, quả nhiên ướt nhẹp một mảnh lớn, nhị cẩu. Từ từ. Không gấp, La Tử Hàm cắn răng thừa nhận của hắn va chạm, rên rỉ nói, hắn hôn lên vành tai của cô, nói, Tử Hàm, có thoải mái không? Ừm, La Tử Hàm cũng không biết là trả lời hắn sao nữa, cánh tay ôm thật chặt cổ hắn, nói nhỏ bên tai của hắn, đem quần lót, cởi ra cái đã, trời đất. Đến bây giờ hắn mới nhớ ra, hai người vẫn còn mặc quần lót. Khoảnh khắc Đinh Nhị Quy đầu vừa rút lui ra khỏi âm đạo, La Tử Hàm rung lên một cái, trong cổ họng cũng phát ra tiếng rên rỉ, hắn nhanh chóng lột xuống quần dài cùng quần lót của mình, ánh mắt quét qua một chút, đương nhiên nơi khóa quần cũng ướt một mảnh lớn. Hai tay đặt ở dây lưng quần lót bên hông La Tử Hàm, cô hiểu ý, đỏ mặt nâng lên mông lớn của mình, màu trắng quần lót viền tơ cởi ra, bàn tay hắn vo cái quần lại, hấp dẫn thật, so với quần hắn còn ẩm ướt hơn nhiều, La Tử Hàm mặt ửng đỏ, che hai mắt của mình lại, hướng hắn mắng, quỷ sứ. Đừng nhìn, hắn đem quần lót vừa để xuống bên cạnh, mạnh mẽ tách ra hai chân của cô, giọng nói có chút phát run nói, Tử Hàm đừng nhúc nhích, cho xem chút, tại bên trong chính giữa hai cái đùi tuyết trắng, Đinh Nhị Cẩu thoáng nhìn cái âm hộ diễm lệ, không khỏi hít vào một hơi, hắn đè chặt hai cái đùi cô, không cho cử động, nhìn chăm chú, chỉ thấy cặp đùi trắng nõn đầy đặn, mu âm hộ như bánh bao nhô lần thật cao, đám lông trên âm hộ dài thật đen nhánh, cũng không che nổi cái mu âm hộ mập mạp, nơi riêng tư miệng âm đạo hơi hé mở sẵn ra phập phồng vì vừa rồi đón chào dương vật rất to của hắn nên không khép kín lại được, hai bên mép nhỏ hơi dày, một tầng lại một tầng, chậm rạp mở ra hai bên, không thể tưởng được, miệng âm đạo khêu gợi lóa mắt, giống như một đóa hoa nở rộ liền gần sát bên dưới là cái lỗ hậu môn không một cọng lông đen cũng như đang nhíu nhí lại, như thẹn thùng cảm giác vui mắt, làm cho người ta cực kỳ ngứa ngáy không chịu được. Thấy vậy, Đinh Nhị Cẩu nơi cổ họng nổi lên làn hơi như nghẹn lại, trong lòng lại phiêu nhiên men say, thay đổi lề lối, không lập tức dùng dương vật thâm nhập vào âm đạo, cái đầu hắn thương yêu cô cúi xuống, mặt mũi chôn ở ngay giữa háng cô, mới vừa chạm vào nụ hoa chứa cam lộ, liền dính ướt đầy miệng Đinh Nhị Cẩu. A, không thể, bẩn, a, chỉ nghe La Tử Hàm thất thanh kêu lên xấu hổ, hai cái chân trắng giơ lên thật cao, co lại kẹp chặt, Đinh Nhị Cẩu đương nhiên hiểu được cô nói bóng gió, trước đó cô mới vừa đi tiểu xong, nơi riêng tư không sạch cũng biết, nhưng vừa nghĩ đến điểm này, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh La Tử Hàm ngồi chồm hổm banh đôi đùi trắng bóng ra phun làn nước tiểu, Đinh Nhị Cẩu cảm thấy dục hỏa lại càng hừng hực cấp bách, lập tức đem hai cặp đùi cô co lại lên trên phía trên ngực cô, bàn tay duỗi ngón vạch hai bên mép nhỏ âm hộ ra, đóa hoa xinh đẹp với trong trí tưởng tượng hắn giống nhau, hai mép nhỏ bên ngoài màu sắc có chút đỏ thẫm, bên trong phấn hồng tươi mới, miệng âm đạo hỗn độn loang lỗ đầy nước nhờn, cái động khẩu hơi hơi mấp máy, tựa hồ cùng với cái miệng nhỏ nhắn ở trên mặt cô bình thường đang dồn dập thở dốc, La Tử Hàm vụng trộm mở mắt ra nhìn, thấy hắn như không nháy mắt nhìn chằm chằm âm hộ của mình, cả đến lỗ tai đều đỏ bừng, cô co lên đùi phải đạp hắn một cước mắng. Nhị Cẩu chết bầm, nhìn cái gì mà nhìn chứ, theo từ đùi của cô đạp ra, cái miệng âm đạo lại mở rộng thêm, một dòng màu trắng ngà dịch nhờn từ trong vườn hoa chảy ra, hắn vội vàng vươn tay qua nhặt lấy cái khăn tay nằm ở dưới chân, nhẹ nhàng lau sạch cho La Tử Hàm, La Tử Hàm ngồi dậy, cầm lấy khăn tay, chính mình lau lấy, liếc mắt nói, ừm, cưỡng gian người ta, mà còn giả vờ chu đáo, hắn cười ha ha, cũng không thanh minh, hai tay vuốt trước bầu ngực đầy, dùng các đầu ngón tay kẹp lấy đôi đầu núng vú nhẹ nhàng vân vê, đầu đã cúi xuống chạm vào khe hở âm hộ của cô, a, nói bẩn vẩn, làm càn, trời ạ. La Tử Hàm rên ri như khóc, cả người run run, khoái cảm đánh úp vào người, cô đưa đôi bàn tay xuề ra, bàn tay mềm đem đầu tóc Đinh Nhị Cẩu xoa xoa làm rối bời. Một mùi khai nồng nước tiểu đậm đặc bốc lên, hắn ngậm đầy miệng dịch nhờn ngai ngái, rồi hắn bò lên, đem tất cả dịch nhờn mùi vị tanh tưởi mớm vào trong miệng La Tử Hàm. Cô lúc này hoàn toàn tình loạn dục hỏa thiêu đốt, ngửa mặt ra, nuốt lấy không bỏ sót một giọt dịch nhờn với mùi vị tanh tưởi của âm đạo mình. La Tử Hàm ngửa mặt thở gấp, ánh mắt mờ mịt, cắn môi xấu hổ, không thể nói một lời. Đinh Nhị Cẩu một lần nữa quỳ gối giữa hai chân La Tử Hàm, trên môi cô nhẹ nhàng hôn một cái, nương theo ôm chặt lấy cô. La Tử Hàm biết hắn muốn làm cái gì rồi, đỏ mặt nằm xuống, hai chân hướng hai bên dạng ra, một bàn tay cầm lấy dương vật của Đinh Nhị Cẩu, kê ngay cửa miệng âm đạo vẫn như cũ ướt át, mông hắn trầm xuống, quy đầu từ từ chia khai hai bên cạnh thành thịt non, dần dần tiến vào trong cơ thể của cô. Hắn động tác đâm vào vô cùng chậm, La Tử Hàm nhắm chặt hai mắt, cắn môi nghiến răng, khi toàn bộ chiều dài dương vật vào hết trong âm đạo, quy đầu đứng vững ở cổ tử cung mềm mại, La Tử Hàm mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, ui trời, to quá, sướng quá. Hắn dừng lại bất động, cảm thụ được dương vật bốn phía nếp gấp thịt non chặt chẽ mấp máy như mút vào, Đinh Nhị Cẩu hít nhanh một hơi, thẳng lưng thật sâu đâm mạnh một cái, a, dương vật nóng bỏng vùi sâu vào trong âm đạo. Hai người đồng thời vui sướng kêu ra thành tiếng, Đinh Nhị Cẩu đem đôi chân của cô đẩy lên cao trước bụng, toàn bộ âm hộ lộ ra không bỏ sót một cọng lông đen, cái âm hộ như là ngửa mặt vểnh lên, dương vật hắn bắt đầu đâm vào rút ra liên tục, cái âm hộ bị chấn động như gió cuốn không ngừng đong đưa, âm đạo mềm mại tựa như không còn sức lực nhưng lại tham lam cố phun ra nuốt vào dương vật, dịch nhờn theo chỗ giao tiếp âm đạo ứa ra, không chỉ chảy quanh khu vực âm đạo mà còn tràn ngập lỗ hậu môn ẩm ướt trơn nhất. Đinh Nhị Cẩu đối hậu môn phụ nữ cũng không tránh khỏi tò mò hưng phấn, thấy hậu môn cô đột nhiên như mở ra nhíu lại, vội dừng động tác lại, lấy ngón tay thử dí vào hậu môn, không ngờ, mới vừa đụng chạm, La Tử Hàm cái mông như nảy lên lấy đà, phản ứng kịch liệt, làm dương vật Đinh Nhị Cẩu quăng ra ngoài, rời khỏi âm đạo, vừa dài vừa thô dính đầy nước nhờn ẩm ướt dương vật, trong lúc vô tình lại chạm được vào ngay lỗ hậu môn của La Tử Hàm, hắn không khỏi cả người như cứng lại vì phấn khích. Cũng bất quá là dò xét ý của cô, hắn lấy tay cầm chắc lấy thân dương vật, từ từ hãy mông, từng chút, đầu khất lấn vào được một nửa trong lỗ hậu môn, chỉ thấy tọc. Một tiếng, nguyên cái đầu khất đã chật vật cắm lọc thỏm vào hậu môn, cơ thịt vòng hậu môn như chống đối bóp xiết lấy quy đầu hắn. Á, không, được, không ngờ La Tử Hàm hoảng hốt, tình thế cấp bách không biết theo dứt lực ở đâu ra, cô như bật ngồi dậy lưng thẳng lưng, hai tướng chằn dưới đất. Đẩy Đinh Nhị Cẩu té ngửa về phía sau, La Tử Hàm hướng lên trên người của Đinh Nhị Cẩu khuynh áp lên, hai người bốn mắt giáp nhau, cùng nhìn chăm chú thở dốc, không, không được. Làm càn, La Tử Hàm cắn môi xấu hổ nói, cô như ngồi xổm trên hai bên hông của hắn, bàn tay lại lặng lẽ duỗi ra, cầm lấy dương vật to lớn của Đinh Nhị Cẩu kê ngay miệng âm đạo mình, mi mắt rũ xuống, vẻ mặt lộ ra vừa thẹn, vừa đầy dục vọng, ưm, La Tử Hàm nhíu mi, cắn răng, ngồi xuống. Âm đạo dần dần lại cắn nuốt hết cây dương vật, lập tức mình khuấy động lên, Đinh Nhị Cẩu trong lòng ngọt ngào, ngửa mặt thở dốc đón lấy hồ theo La Tử Hàm cởi ngựa phía trên. La Tử Hàm ngồi ở phía trên, lớn mật nâng mông nhấp mạnh liên tục xuống dương vật, hai bàn tay nhỏ bé chống trước ngực Đinh Nhị Cẩu, bấu vào bằng các đầu ngón tay xấu hổ nhấp nhô cao thấp cái mông đít to, cái eo chuyển động càng lúc càng nhanh, lắc lư hỗn độn, La Tử Hàm cắn môi, lãng đãng dáng người ở phía trên sóc nảy lay động. Trước ngực hai bầu vú nhảy loạn, nhìn xem dáng người, lúc này Đinh Nhị Cẩu thấy cô khêu gợi đến nỗi, nói không ra lời, khuấy động một lúc lâu sau, La Tử Hàm thân thể thấm mệt, khó chống đỡ nổi nữa, cô nằm rạp trên người Đinh Nhị Cẩu thở, cái mông vểnh lên, cái trán thì cúi vào hõm vai của Đinh Nhị Cẩu, thì thào tự e thẹn nói, Nhị Cẩu, em không thở nổi nữa. Đinh Nhị Cẩu biết cô đã dùng hết sức lực, đem hai cái bờ mông đẩy lên cao, dương vật chống đỡ ở âm đạo cô. Tử Hàm muốn như thế nào? Là nhanh hay là chậm? La Tử Hàm mặt đỏ lên, quay đầu không để ngó tới hắn, mím môi rồi lên tiếng, tùy, muốn sao cũng được. Đinh Nhị Cẩu hãy mông lên dương vật mài chậm lại, một mặt diễn trò nói, vậy thì chậm nhé. Nói đến chậm nhé, hắn dương vật đột nhiên hung hăng đâm vào một chút. La Tử Hàm cánh tay gắt gao chống đỡ trên ngực hắn, cắn môi không nói nữa. Đinh Nhị Cẩu lại chậm chậm đâm sâu một chút, khó chịu, Đinh Nhị Cẩu nghe cô dâm khiếu chịu không được, lập tức, mông hẩy mạnh, nhanh đâm như bay, mau mau. Ngứa chết, La Tử Hàm giọng nói run run, ông chặt ép xuống nửa thân mình trên người Đinh Nhị Cẩu, lúc này hắn cũng đã hồi phục sức lực thích hợp đại lực để rong ruổi. Đinh Nhị Cẩu một mạch đút vào qua lại liên tục, dịch nhờn tràn ra trơn trật giàn giụa, hắn sướng đến muốn mê sản. La Tử Hàm lại không chịu nổi như vậy, dương vật đột nhiên mưa bão nặng hạt tần suất đảo nhanh tung hoành bên trong âm đạo, môi miệng cô run rẩy, cô nghiến răng, rốt cuộc không phát ra được một tiếng rên nào. Nhưng cái gọi là sự im lặng là chờ đợi một cơn giông bão đến. Với thái độ của cô bây giờ, trong cơ thể cô hấp thu khoái lạc tột độ, cái mông cô giờ lại tiếp tục rong ruổi lên xuống càng nhanh, kết hợp với lực đẩy từ dưới lên của Đinh Nhị Cẩu, phạch phạch, hai người phần hông chạm vào nhau, truyền đến tiếng vang, dưới thân lớp rơm kêu sột soạt, càng như muốn bị nghiền nát. A a, mau, mạnh lên. Sướng chết, La Tử Hàm bỗng nhiên tiếng rên rỉ chợt xông ra, toàn thân dần dần kích động. Hai mắt mở to như trợn lên, ánh mắt phản phất như muốn ăn tươi nuốt sống người, đem toàn bộ thần hồn Đinh Nhị Cẩu cuốn lấy, huy động không gian như được thu nhỏ lại, hai người giống nhau dính liền một khối. Đinh Nhị Cẩu nặng nề có bao nhiêu khí lực đều đem ra hết, La Tử Hàm đã hai mắt thất thần, sắc mặt trắng bệch. Ôi, ôi, La Tử Hàm phát ra như tiếng kêu khóc, cô hai bắp chân kẹp chặt hông Đinh Nhị Cẩu không động đậy, âm đạo bên trong co rút run rẩy, cửa tử cung một cái chớp nhoáng, phun ra tưới mạnh vào quy đầu. Dịch nhờn theo dương vật trào ra bên ngoài tung tóe trên bụng dưới của Đinh Nhị Cẩu. La Tử Hàm mềm nhũn thân mình, dư âm tiếng rên rỉ nhỏ dần, sắc mặt hoàn toàn say mê giống muốn chết rồi. Đem La Tử Hàm biến thành bộ dáng này, Đinh Nhị Cẩu trong lòng lấy làm kiêu hãnh, thỏa mãn, hắn mê say khoái ý, trong cơ thể sự tăng vọt tính dục lên đến cự hạn cuối cùng. An tâm, giờ thì hắn mới bắt đầu chuyên chú làm việc chính của hắn. Khẽ xoay người, La Tử Hàm nằm ngửa xuống giải rơm lại. Dương vật vẫn còn ngâm sâu bên trong âm đạo bắt đầu chậm rãi di động, giống là con tàu hỏa mới vừa khởi động lại, mở đầu là một chút từ từ ra vào, tuy rằng không cần phải dùng sức nhiều, nhưng mỗi một cái đều toàn bộ rút ra, rồi lại toàn bộ đâm sâu vào trong, cảm thụ được trong hoa kính, mật dịch càng ngày càng mãnh liệt, La Tử Hàm không ngừng nhanh hơn thở dốc, động tác của hắn cũng càng lúc càng lớn, bộ phân sinh dục hai người cũng bắt đầu truyền ra, phạch, phạch, tiếng vang. La Tử Hàm hai chân cơ hồ cong thành vòng cung kẹp cứng sau lưng hắn, cái mông dơ lên thật cao để cái âm hộ được va chạm vào mạnh hơn, hai cánh tay hắn chống đỡ ở trên mặt đất, dương vật giờ như cái máy, đóng liên tục vào sâu bên trong âm đạo của cơ thể cô, tiến vào chui ra. La Tử Hàm khuôn mặt đã bị khoái cảm vô hạn làm thay đổi hình, cô cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong cổ họng phát ra ách ách giọng ở cổ họng, bộ ngực đầy đặn theo thân thể lắc lư cao thấp tung bay, La Tử Hàm rốt cục, a. Kêu to một tiếng, hai tay ôm đầu cổ của hắn, lại rồi lập tức tách ra, một tay che miệng của mình, một tay sống chết nắm chặt mớ rơm rạ, dương vật bên trong bốn phía thành thịt non bắt đầu run rẩy, La Tử Hàm âm đạo cũng bắt đầu vô ý thức co rút, hắn biết cô lại sắp đến cơn cực khoái, dương vật càng thêm bành trướng, vẫn miệt mài đâm thọt, không cho cô một cơ hội lấy thêm hơi thở, lực lượng của toàn thân của hắn tự hồ cùng nhau hội tụ sức lực. Tập trung vào sức mạnh dương vật đâm vào chạm đến miệng tư cung trong âm đạo, quy đầu lấy thế tùy ý va chạm bên trong vườn hoa của cô, La Tử Hàm đột nhiên hai chân thăng cứng, lực đạo to lớn xiết lấy hai bên hông hắn, làm cho hắn giật mình, thân thể hắn giờ muốn động nhanh cũng không thể động được, chỉ có dương vật ngâm sâu tại trong cơ thể cô, quy đầu nhanh chóng chĩa vào miệng tử cung thịt mềm, tận tình hưởng thụ bốn phía thành thịt non đang điên cuồng mút hút, ngay lúc cô vừa vặn la lên khỏi miệng, dương vật vốn lớn quy đầu lại phồng thêm lên một vòng, đem hoa huyệt nhỏ của cô hoàn toàn phồng ra, đỉnh tại nơi mềm mại trên hoa tâm, cắm ở miệng tử cung dài nhỏ, một làn nóng rực dương tinh mãnh liệt phun vào thân thể mỹ thiếu phụ chỗ sâu nhất, để cho cô có một loại mật hồn như từ trời cao rơi xuống, toàn thân thân thể không ngừng mà run run, đôi chân trắng trên không trung lay động kéo căng thẳng tắp, những ngón chân không tự chủ được co quắp lại trên bàn chân, a, dưới háng tất cả thịt non đồng loạt co rút buộc chặt. Chỉ có một cảm giác là tê dại thả ra, cô chưa kịp phục hồi tinh thần lại, một làn chất lỏng màu vàng từ trong niệu đạo phun ra, đường cong nước phun tán ra vô số ánh sáng bọc nước trên người của Đinh Nhị Cẩu, nước tiểu ở tại trước mặt của hắn, La Tử Hàm trên mặt tái nhợt rồi bừng lên ửng đỏ như tôm luộc vì xấu hổ, La Tử Hàm như là chết dính trên người của hắn, cái mông đít kịch liệt run rẩy, mỗi lần nhúc nhích một cái, âm đạo liền theo nhanh co rúm lại, giằng co vài phút, cô mới mệt mỏi buông ra cánh tay. Hai chân cũng trầm tĩnh lại, vô lực nằm ở trên đống rơm rạ, từng ngụm thở dốc lên, kịch liệt như vậy cực khoái, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Dùng khăn tay triều mến lau chùi mồ hôi trên trán cô, sau đó đầy yêu thương từng chút một, lau sạch trên thân thể cô, hắn hôn lên một cái, ôn nhu hỏi, Tử Hàm, không sao chứ? La Tử Hàm lắc đầu, đột nhiên mở mắt ra, thầm thì nói, có một việc, em như là chết đi. Lần đầu tiên mới có cảm giác như vậy, hôn tiếp lên đôi môi anh đào của cô, vuốt vuốt trước bầu vú lớn của cô, hắn tràn ngập hy vọng nói, Tử Hàm, về sau, không có về sau. La Tử Hàm cắt đứt câu nói của hắn, ánh mắt cũng rất kiên quyết, cô nói với hắn từng chữ từng câu một, nhị cẩu, chúng ta chỉ có hôm nay. Về sau, chúng ta sẽ không có liên hệ gì cả. Nếu thích em, hãy đáp ứng với em, dù sao cũng đã là vợ người rồi, muốn sai, chỉ sai một lần này đây, về sau chúng ta đều phải quên nó, em còn trách nhiệm của một người vợ. Đinh Nhị Cẩu thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm cô, có một số việc, cứ tưởng rằng quên, nhưng có thể quên sao? La Tử Hàm nhìn hắn suy nghĩ thất thần, cắn lỗ tai của hắn cười nói, chớ suy nghĩ lung tung, bất quá bây giờ, em là của anh. Đinh Nhị Cẩu nghe xong thần trí lại hùng phong đại chấn, dương vật sau đó một cây thịt rốt cuộc lại có triệu chứng muốn ngóc đầu dậy, hằng cười dâm đãng nói, anh sẽ đụ nát lồn em đêm nay. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu liệt diễm, chương 24. Lúc tỉnh lại, trời đã sáng trắng, Nhị Cẩu không biết bằng vào cách nào, hắn đã bò về được về đến nhà mình, thật sự nghĩ đến vào buổi tối vừa rồi, hắn cứ ngỡ chỉ là một giấc mộng, trở mình, sau lưng đè lên một cái khăn tay cộm trong túi quần, móc ra vừa thấy, một cái khăn tay thấm màu vàng vàng nước tiểu, loang lỗ dính đầy dịch nhờn, tinh dịch, nhất định là của La Tử Hàm lưu lại, ngửi thấy mặt trên lưu lại mùi vị nồng nặc tanh hôi, hắn nhớ lại hết tất cả mọi chuyện, tưởng tượng lại thấy lúc ấy, cô yêu kiều uyển chuyển bộ dáng, trong lòng lại có chút kích động. Quơ quơ đầu, mùi rượu vẫn chưa tan hết, trong đầu óc vẫn như cũ có chút đau, đứng dậy đánh răng rửa mặt, thay xong quần áo, thì điện thoại di động từ đồn cảnh sát gọi tới vang lên. Đinh Nhị Cẩu đứng ở trước bàn làm việc của Hoắc Lữ Mậu, trước mắt là một tờ giấy, đó là một bản khai, có thể nói chỉ cần hắn điền vào bản khai này, hắn liền sẽ là một gã cảnh sát chính thức, đây là điều mà hắn cứ ngỡ như mình nằm mơ, không chỉ riêng hắn chưa tin niềm vui này là thật, mà ngay cả Hoắc Lữ Mậu khi mới nhận được chỉ thị này, ông cũng không tin, trong khi ông đang chờ đợi ở trên công an huyện quyết định đem công lao này phân cho ai, nhưng đợi tới đợi lui, thật không ngờ là một kết quả như thế này, nghe nói là ở trên huyện, có một vị lãnh đạo góp ý, sự thật là sự thật, không cần phải thay đổi người nhận công lao, vì khi bị vạch trần, lúc đó sẽ khó xử, nếu tên Đinh Trường Sinh này chỉ là một đội viên liên phòng, thì cứ tuyên truyền nói rõ hắn là người có khả năng làm cảnh sát. Thấy việc nghĩa thì hăng hái làm, có phẩm chất can đảm, người như hẳn nên tiếp nhận vào hàng ngũ cảnh sát. Vì thế thì có trên bàn bản này, đơn xin gia nhập lực lượng công an. Thủ trưởng, đây là thật hay sao? Tôi chỉ cần điền vào đơn này là có thể có công việc ổn định rồi sao? Hắn đã bắt chước lối xưng hô của những cảnh sát chính thức khi thường gọi Hoắc Lữ Mậu, Nhị Cẩu, là thật. Nhưng tôi lưu ý cậu, đây là hành vi tự nguyện, cậu nếu không muốn, cấp trên cũng sẽ không ép cậu, cậu cũng biết. Làm cảnh sát là cái nghề rất nguy hiểm, hôm đám cưới, cậu cũng xém bị bắt đến quỷ môn quan rồi, cậu đã trải qua, cho nên phải suy nghĩ cho thật kỹ, nếu một khi cậu điền vào cái đơn này, thì cả đời phải trung thành với nguyên tắc của công an, nếu làm sai, hình phạt sẽ không tránh khỏi. Hoắc Lữ Mậu nói rất nghiêm khắc, nhìn qua hình như là muốn ngăn cản Đinh Nhị Cẩu gia nhập vào lực lượng công an. Thủ trưởng, tôi đã biết, là chính ông dẫn dắt tôi từ thuở ban đầu. Tôi nhất định noi gương ông làm tốt trách nhiệm, sẽ không làm cho ông mất mặt đâu. Vậy được rồi, cậu điền vào đơn đi. Bất quá có mấy điều phải chú ý. Cột tuổi, thì tăng tuổi lên ghi là 22 tuổi. Cột bằng cấp, thì điền. À, đúng rồi, nghe nói cậu đang học hàm thụ, chuẩn bị dự thi Đại học Pháp luật hệ tự thi ấy ư. Vậy cứ điền Đại học Giang Đô khoa chính quy nhé. Những chuyện này, không cần nói cho người khác biết. Mọi việc làm xong, gửi lên công an huyện quyết định rồi tính sau. Chức bí thư chi bộ của thôn Lô Gia Lĩnh rơi vào người họ Trần, tân nhậm bí thư là Trần Hạo Bính, thuộc dòng họ của Trần Tiêu Tử. Nhớ đến căn nhà bị đốt, giờ thành miếng đất trống của cựu bí thư chi bộ Lý Kiến Thiết, Đinh Nhị Cẩu trong lòng bùi ngùi. Đến bây giờ Lý Kiến Thiết vẫn còn nằm ở trong bệnh viện tỉnh thành, Lý Phượng Ni đã hoàn toàn khỏe hẳn, trên cánh tay chỉ để lại một chút vết sẹo. Đinh Nhị Cẩu trở thành cảnh sát chính thức trong biên chế, thời gian tới sẽ bị điều đi đến trường cảnh sát ở thành phố Bạch Sơn huấn luyện 3 tháng, cho nên trước khi đi, hắn muốn sắp xếp chuyện nhà của Lý Phượng Ni, nên gọi điện thoại cho cô bàn tính một chút. Lý Kiến Thiết giờ đã có thể nói chuyện được rồi, Lý Phượng Ni chuyển lời theo ý của Đinh Nhị Cẩu cho Lý Kiến Thiết nghe, nhưng Lý Kiến Thiết không đồng ý ở lại huyện Hải Dương, mãnh liệt yêu cầu về thôn một lần nữa xây lại nhà. Lý Phượng Ni cũng là bất đắc dĩ, không có biện pháp khác, từ khi trở thành người của Đinh Nhị Cẩu, hiện tại có bất cứ chuyện gì, cô đều thương lượng với hắn, để cho hắn quyết định, chuyện nhà cửa này cũng không ngoại lệ. Lý Kiến Thiết chỉ có tiền gửi ngân hàng tầm mấy ngàn đồng, ngoài ra không còn khoản để dành nào khác. Đinh Nhị Cẩu đáp ứng nguyện vọng của Lý Phượng Ni, khi nào Lý Kiến Thiết xuất viện, thì cứ về lại thôn Lô Gia Lĩnh, cứ về tạm nhà cũ, đương nhiên là hắn hỗ trợ sẽ xây một cái nhà mới. Thời gian trôi qua đã 3 tháng hơn, trước khi đi huấn luyện ở trường cảnh sát, hắn đã sắp xếp xong mọi chuyện. Chuyện xây nhà này hắn giao cho Trần Nhị Đảng làm, đã trải qua sinh tử tồn vong khảo nghiệm, Trần Nhị Đảng không còn dám đi ra ngoài làm công nữa. Huống hồ La Tử Hàm bụng càng lúc càng lớn, vì thế Trần Nhị Đảng quyết định ở lại thôn nhà. Đinh Nhị Cẩu tìm hắn nhờ quản lý việc xây nhà, đây là điều cũng thích hợp. Thiết kế nhà cửa phòng ốc là Đinh Nhị Cẩu chính mình làm, đưa cho Lý Phượng Ni xem qua. Lý Phượng Ni khen không dứt miệng, nhà này nếu so với lúc đầu, đẹp hơn nhiều, nhưng cô cũng biết, sẽ tốn không ít tiền, nhưng đã trải qua sau vài lần tranh luận khi Đinh Nhị Cẩu đưa tiền, cô đã chấp nhận mà không tranh cãi nữa, cô cũng biết, đây là sự bù đắp của Đinh Nhị Cẩu đối với cô. Điền Ngạc Như lại một lần nữa trở về nhà mẹ đẻ, cô cũng biết chuyện công an huyện quyết định, chuyện của Đinh Nhị Cẩu thành cảnh sát chính thức làm cô rất cao hứng, dù sao đây là một phần nghiêm chỉnh chức nghiệp. Dù sao cũng khác với đội viên liên phòng, bấp bênh rồi cũng có ngày bị sa thải, bởi vì giờ hắn cùng làm cảnh sát với cô, thì có thể dễ dàng gặp mặt hắn hơn. Nhưng trước mắt có một chuyện khiến cô không vui, đó là Đinh Nhị Cẩu phải đi huấn luyện ở thành phố Bạch Sơn 3 tháng. Đối với Điền Ngạc Như lúc này mà nói là thời gian thiếu vắng quá dài, nhưng cô cũng không có cách nào nữa. Cửa chính nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ, Điền Ngạc Như nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ rưỡi đêm rồi. Cô và Đinh Nhị Cẩu có ước hẹn, nên vội vàng đi mở cửa. Bác gái ở nhà ngủ chưa? Vừa vào cửa, Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng hỏi. Ừ. Đã ngủ sớm rồi, em nhỏ giọng một chút. Điền Ngạc Như nắm tay Đinh Nhị Cẩu, đi dọc theo tường nhà trong sân, trở về phòng ngủ của mình. Cửa phòng vừa đóng lại, Điền Ngạc Như nhảy dựng lên, hai tay ôm cổ của Đinh Nhị Cẩu, hai chân của cô cong vòng câu lại bên hông của hắn, cổ ngửa ra, đem cặp môi thơm đưa lên miệng Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu ôm cô đi vài bước dựa vào bức tường, một bàn tay cởi bỏ áo ngủ của Điền Ngạc Như, bàn tay sờ vào đôi bầu vú, Điền Ngạc Như mắt nhắm hờ hưởng thụ, mở ra miệng anh đào nhỏ vương cái lưỡi, liếm láp lấy vành tay Đinh Nhị Cẩu, Điền Ngạc Như chuẩn bị trước sẵn sàng rồi, một chút thời gian cũng không muốn lãng phí, áo ngủ cởi ra, bên trong trần truồng hoàn toàn không có quần áo lót, Đinh Nhị Cẩu bàn tay bắt đầu công thành nhổ trại trên da thịt bóng loáng cô, Điền Ngạc Như hơi run rẩy. Tay cô đưa về phía cái hông của hắn, nơi sợi dây lưng đã thành vật chướng ngại của cô, dưới cặp mắt hạnh bao hàm lửa nóng ôm ấp tình cảm, trên má mặt đỏ thắm, nhộn nhạo quyến rũ, cả người phảng phất như đã lâu không hưởng thụ khoái hoạt, dục vọng thèm khát biểu lộ nóng hừng hực, cuồn cuộn luồn lên ngọn lửa. Đinh Nhị Cẩu vừa đến gặp thì bị cô lửa dục sáng quắc đốt cháy trong lòng, ngọn lửa nóng thoáng cái luồn lên trên não bộ, hắn như một mảnh thú giang hai cánh tay đem Ngạc Như áp ở trên vách tường, cúi đầu xuống, mở miệng rộng hôn lên trên bộ ngực sữa, tham lam bú hút, vừa đem tay vây quanh trên lưng ngọc của cô, Điền Ngạc Như cũng một tay đặt ở trên lưng hắn, một tay ôm lấy sau gáy của hắn, sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, nhẹ thở nói, Nhị Cẩu, mạnh lên nữa đi, ngực, ngực, Nhị Cẩu nhẹ nhàng dùng răng cắn ngay đầu núm vú, chép miệng một cái, Điền Ngạc Như thân thể lập tức rung lên, a, Đinh Nhị Cẩu nhả miệng ra, hỏi, chị Ngạc Như, bộ đau hả, Điền Ngạc Như rũ xuống, con ngươi nóng hừng hực nhìn qua hắn, thầm thì lắc đầu nói, không có, cứ như vậy, đừng ngừng, nói xong bộ ngực đầy đặn ưỡn cao lên, đưa vào miệng hắn, Đinh Nhị Cẩu thuận thế cúi đầu xuống, ngậm lấy bầu vú, dùng sức hút, thậm chí chép miệng, chật chật, khi hắn cảm giác được Ngạc Như hưởng thụ phát ra tiếng rên rỉ khoái hoạt lúc, hắn thấy mình vô cùng hưng phấn, giống như là làm cho Ngạc Như đạt được sung sướng, chính hắn cũng sẽ vô hình trong lòng tràn đầy khoái cảm, hắn ở trên đầu núm vú trái bú ngút một hồi, lại chuyển qua bên phải, cứ như vậy thỉnh thoảng biến đổi, đều đều chiếu cố đến đôi bầu vú, khiến cho Điền Ngạc Như chưa có chính thức bắt đầu kịch chiến, cũng đã làm cho cô cảm thấy khoái lạc, trên rỉ với niềm vui tràn trề. Không biết qua bao lâu, Đinh Nhị Cẩu cảm giác mình miệng mỏi ê ẩm, duỗi ra một tay, mò xuống âm hộ cô, từ một bên tham tiến vào, dùng ngón giữa thẳng tắp lần vạch tìm trong 2 mét nhỏ âm hộ, cánh hoa trong động, đã bị chất mật đầy tràn rồi. vì vậy hắn nhả miệng ra khỏi bầu vú, nói, chị Ngạc Như, em không chịu nổi nữa, muốn điệp chị. Dương vật của hắn thật sự phồng cứng không chịu được nữa, dưới tình thế cấp bách nói ra ba chữ, muốn điệp chị, không ngờ tới Điền Ngạc Như như là không chú ý đến câu nói thô tục của hắn, ngược lại khi cô nghe như vậy, lại còn có cảm giác rất vui sướng, nắm lấy bờ vai của hắn, cô thở hổn hển nói, nhị cẩu, em điệp chị đi. Gần đây, Đinh Nhị Cẩu lại phát sinh ra sở thích, thích nghe người phụ nữ từ trong miệng nói ra một chút lời dâm đãng trong khi giao hoang, đặc biệt là từ những người có công việc nghiêm túc như Điền Ngạc Như, Hoắc Đoan Tráng như Lý Phượng Ni, vì bình thường họ rất đàng hoàng nghiêm chỉnh, khi nghe trực tiếp họ từ trong miệng nói ra lời dâm, cảm giác có một loại đặc biệt kích thích, đối với dục hỏa thường đốt người như hắn, nhất định chính là trợ giúp rất nhiều, hắn lập tức nâng cao một chân của Điền Ngạc Như kẹp ở dưới nách hắn, ép sát lưng cô dựa vào trên tường, từ trong quần đã sớm móc ra dương vật cứng rắn như sắt, nhắm ngay cửa miệng âm đạo, nước nhờn đã dày đặc trong cánh hoa hang động, thân thể hướng lên trên nhấp vào một cái ọp. Ọp đã cắm sâu vào hết trong nơi cuối cùng của âm đạo, hắn nổi danh, vừa thô lại lớn, cắm vào trong hang động mật đào của Điền Ngạc Như, cảm giác dương vật được bao quanh thật chặt, mỗi lần rút ra cắm vào, âm đạo lại co rúm, loại cảm giác này dị thường kích thích, làm cho hắn rất là say mê. Điền Ngạc Như từ ngày gặp được Đinh Nhị Cẩu, làm cho cô cực kỳ vui mừng, mỗi một lần cùng hắn giao hoang, phía dưới cái miệng âm đạo kia luôn luôn có thể được dương vật hắn đút thật no, ra ra vào vào, dương vật to lớn rất sưng trướng ma sát chung quanh vách tường thịt non âm đạo, mỗi một lần hắn nhấp mạnh, cánh hoa trong động phản phất bị điện giật một lần, cảm giác tê dại từ bên trong đó, một mực truyền khắp toàn thân, kích thích trên mỗi dây thần kinh của thân thể, làm cho cô sướng như muốn chết, như mộng như ảo. Đinh Nhị Cẩu vẫn nâng cao chân phải cô kẹp trên nách hắn, chân trái thì đứng thẳng dưới đất, sau một lúc đâm thọt, Điền Ngạc Như khoái ý thoải mái rên rỉ, nhưng dùng loại này tư thế này, Điền Ngạc Như có chút mệt mỏi, nên cô thở hào hển nói, Nhị Cẩu, đổi tư thế, chị. Lời cô còn chưa nói hết, Đinh Nhị Cẩu rút dương vật ra, xoay mình cô lại, để cho cô, mặt hướng vào, hai tay chống vách tường, hai tay hắn vịn eo của cô tự giác phối hợp với hắn. Nâng cái mông nở nang hướng về sau vểnh lên, cái khe thịt nho nhỏ ướt nhẹp có chút hé mở ra, lộ ra miệng âm đạo ở trong chỗ sâu, da thịt màu hồng mềm mại nhíu ra nhíu vào không thôi, phản phất đang kêu gọi dương vật mau đâm vào để cô vui sướng. Nhị Cẩu nhanh, mau vào, Điền Ngạc Như không kịp đợi thở nói. Đinh Nhị Cẩu đôi tay vịn chặt eo cô, đem đại gia hỏa đỏ bừng nhắm ngay hoa nhị nước nhờn tí tách, dùng sức hướng phía trước quy đầu, đại gia hỏa sâu đậm chen vào trong nhụy hoa béo mập. Điền Ngạc Như khoái ý rên to lên, đem bờ mông cố vểnh cao, nghênh hợp với Đinh Nhị Cẩu va chạm, phía bụng dưới của Điền Ngạc Như, sâu bên trong âm đạo cảm giác có từng dòng điện tê dại từng điểm tăng lớn, theo trên chung quanh vết cấp vách thịt non truyền đến từng hồi một, càng ngày càng mãnh liệt, bờ mông đón hồ đụng với tần suất cùng độ mạnh tăng lớn dần của Đinh Nhị Cẩu, cô dồn dập rên rỉ, Nhị Cẩu, mạnh lên nữa đi, Đinh Nhị Cẩu biết Điền Ngạc Như sắp đạt được cực khoái. Phía dưới âm đạo đang kịch liệt co rút, mỗi lần cô rúng người lại, âm đạo kẹp chặt bảo bối của hắn thoải mái vô cùng, từng hồi kích thích làm cho hắn cũng mau muốn xuất tinh rồi, cùng đến một lượt với cực khoái của người phụ nữ, đó là quá trình thoải mái khoái lạc nhất của chuyện giao cấu nam nữ, trong nháy mắt, vì vậy Đinh Nhị Cẩu ôm chặt lấy eo của nàng, dốc hết sức lực, đẩy nhanh hơn tần suất, dùng dương vật ra sức quất sâu bên trong âm đạo của Điền Ngạc Như, trên cái mông bự tiếng đập đụng phạch, phạch dễ nghe vang lên. Như một bài nhạc khúc tuyệt vời. Không quá lâu, Điền Ngạc Như dãy dụa bờ mông kêu to lên, Nhị Cẩu, nhanh lên. Đinh Nhị Cẩu trong lòng vẫn là lo lắng sợ cô mang thai, đang cố gắng muốn rút dương vật ra, xuất tinh ở bên ngoài, nhưng cái mông Điền Ngạc Như như dính theo hướng về sau chuyển động, thật chặt dây dưa với dương vật hắn, đang hấp thu âm tinh ở trong chỗ sâu hoa nhị, làm hắn không kịp rút ra trước khi xuất tinh bên ngoài, lần này thất bại thảm hại rồi. Một làn nồng nặc chất lỏng sâu đậm phun ở tận cùng trên cô tử cung Điền Ngạc Như, ghé vào trên lưng ngọc của cô thở hổn hển. Hắn lo lắng nói, chị Ngạc Như, xuất tinh rồi, không có sao chứ, mặc kệ, rất là thoải mái. Điền Ngạc Như mặt hướng vào vách tường, nghiêng mặt lại thở hồng hộc nói, âm đạo vẫn còn co rút, kẹp lấy dương vật như muốn hút hết dương tinh của hắn, không chịu buông ra, không mang thai chứ. Đinh Nhị Cẩu thở phì phò vẫn sợ hỏi lại, Điền Ngạc Như liếc mắt nhìn hắn. Khẽ cười, nói, chị, bao lớn rồi, đâu còn nhỏ nữa, đã sớm tính ngày không thụ thai được. Đinh Nhị Cẩu lúc này mới an tâm, phóng thích tận tình vào bên trong cơ thể cô. Cả hai lúc này mới dìu nhau vào phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó đến bên chiếc giường ngủ nghỉ ngơi.